Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một vị truyện mới của tác giả Huy Rùi. Dị truyện được mang tựa đề Pháp sư Binh Biến Ký. Dị truyện là những lời thuật kể của một vị pháp sư trẻ có nhiều đời hành tẩu giang hồ với những phép chú cao cường. Dị truyện này hứa hẹn sẽ đem đến tới quý anh chị em những hành trình khám phá mang đầy tính phiêu lưu, mạo hiểm. Và để quý anh chị cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ, chúng ta cùng bước vào nội dung dự kiện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin chân trọng cảm ơn. Đây, chiếu tướng này, chết bác nhá. Tiếng của ông Hải vang lên, tay đang cầm mấy quân cờ tướng mà gõ cách cách vào nhau. Ngồi trên ghế vắt cái chân lên, tay cầm đi trà mà uống ực một cái. Rồi ông khà ra một tiếng dài, trông cái vẻ khoái chí lắm. Bác Ba thì ngồi nhăn nhó, đưa tay vò đầu bứt tai mà suy nghĩ cách phá thế cờ khó. Ơi giời, điền thế cái chứ này, sơ hở một chút xíu là nó chiếu bí liền. Ơi, cờ đang mạnh mà thua ngược lại, coi có tức không cơ chứ. Ông Hải dùng hai con cờ gõ gõ vào nhau rồi cười lên hề hề. Đấy, có gì đâu mà tức hả bác ơi. Thua đi, mình làm ván khác bác nhé. Đây, chiếu này, chiếu này. Vừa nói, ông Hải vừa đưa tay nắm lấy con xe với con pháo mà gõ cộp cộp. Bác Ba đang trong thế thua mà nhìn mặt của ông Hải đang ra vẻ như trêu ngươi mình thì ghét lắm. Muốn gõ lên đầu cái thằng này một cái cho bỏ ghét. Bác Ba thở dài một tiếng rồi nói. Ơi, thôi, tôi thua chú. Ông Hải cười lên khoái chí, rồi bỏ mấy quân cờ xuống mà nói. Xem như ván này tôi ăn mày nhá, mình làm thêm ván nữa chứ. Bác Ba cầm lấy bình trà, mà rót đầy một ly, rồi vừa đặt bình trà xuống vừa nói. Thôi, đánh đấm cái gì nữa, mà chú mày cho anh hỏi chút chuyện có được không? Ông Hải đang gom mấy quân cờ lại, nghe bác Ba hỏi thì cũng đáp. Thế lại chuyện gì đấy hả bác? Bác Ba nhìn thẳng về phía của ông Hải rồi nói tiếp. Thì là cái chuyện chú mời được Thành Hoàng gia nhập thể chứ còn gì nữa. Hôm giờ thì tôi cứ thắc mắc quá. Mà chú mày thân thế cũng không phải dạng vừa đâu nhá. Ông Hải khựng lại mất mấy giây rồi cười cười mà nói. Ấy, có gì đâu mà khó hả bác? Chuyện mà tôi học đạo thì nó dài lắm. Nhưng mà chuyện tôi mời được Thành Hoàng gia nhập thể thì nó lại dễ ăn như ăn chuối ấy mà. Này nhá, bác có để ý thanh đại đao mà tôi cầm trên tay hay không? Nó chính là cây đao được để ở trong miếu thờ Thành Hoàng gia đấy. Ngay từ đầu tôi đã biết thất tinh trận không có đủ để bắt con quỷ này. Tôi đã âm thầm tạo thêm một trận đồ ngũ hành nhằm rút đi quỷ lực của con quỷ kia. Nhưng ngờ đâu nó lại biết cách phá trận đồ của tôi chứ. Cầm lấy chén trà mà uống một hơi, rồi ông Hải lại nói tiếp. Lúc mà tôi chạy về ấy, tôi chạy thẳng tới miếu Thành Hoàng, tôi làm lễ. Mới đầu thì Thành Hoàng gia không có chịu lên gặp tôi. Không có còn cách nào khác, tôi đành ăn cắp luôn cây đại đao của ông ta mà tức tốc tới cứu bác đấy. Lúc mà tôi nhập thần ấy, lúc ấy là ông ta đang đuổi theo tôi vì lấy cắp thanh đao đó. Ngờ đâu lại gặp phải quỷ vương đang hiện hình. Thế là tôi đã bắt quyết gọi thần, nhưng mượn thân xác mà bắt quỷ. Đấy, cái kết thì bác cũng đã biết rồi đấy. Mà công nhận Thành Hoàng làng này mạnh thật đấy bác ạ. Bác Ba nghe tới đây thì bật cười mà nói. Ôi giời mẹ cha, đến cả thần thánh mà chú mày cũng đùa được à. Ông Hải vừa xếp xong bộ cờ vào trong hộp, kéo cái ghế ngồi kế bên bác Ba rồi nói. Thế đã là gì đâu ạ. Tôi còn nhiều lần gọi thần nhập xác nữa ấy chứ. Có lần tôi còn xử chàm cả soái vong. Nói tới đây, ông Hải có phần hơi ngập ngừng. Rồi bác Ba nhìn sang ông Hải mà trợn mắt kinh ngạc. Chú mày nói thật không vậy? Thật thì chú kể cho tôi nghe đi. Ông Hải thở dài một hơi rồi nói. Chuyện này nó dài lắm bác ạ. Trước khi tôi đụng độ soái vong thì tôi sẽ kể từ lúc tôi chưa gia nhập lính đặc công cho bác nghe. Sau đó ông Hải hướng mắt nhìn về xa xăm. Bao nhiêu những ký ức lại ùa về trong tâm trí của ông. ánh mắt vừa chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, buồn vui, sướng khổ. Rồi ông Hải bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời của mình. Ông Hải, tên thật là Lê Ngọc Tứ. Cái tên Hải là vì sau này ông gia nhập biệt đội lính đặc công nên phải đổi một cái tên giả khác. Hải sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thầy Pháp, từ đời này truyền sang đời khác. Hải thực ra là một người dân xứ miền Trung, ngay từ nhỏ đã được cha cho luyện võ với học bùa phép từ nhỏ, nên khi lớn hơn một chút, Hải có thân hình rắn giỏi, khỏe mạnh. Về pháp thuật thì Hải cũng thành thạo không kém gì người anh ba của mình. Người này tên là Sang, hay còn gọi là Ba Sang. Gia đình ông cả thầy có ba người con trai, nhưng anh hai thì không theo nghề thầy Pháp của cha, mà đi theo nghề bốc thuốc chữa bệnh tại nhà. Còn những việc trừ tà, diệt quỷ, cúng kiếng, xem đất đai hay trị bệnh ở xa đều do Ba Sang và Hải đi. Năm ấy khi Hải tầm độ 19-20 tuổi, Hải theo Ba Sang đi ngược lên một ngôi làng nằm ở vùng núi để chữa bệnh cho người dân ở đây. Không hiểu vì cớ sự gì mà những người dân ở đây đang khỏe mạnh thì nổi cơn đau bụng tầm vài ngày thì lăn ra mà chết một cách tức tưởi. Đã mời biết bao nhiêu thầy thuốc về làng để chữa bệnh nhưng không thầy nào tìm ra nổi nguyên nhân. Bắt mạch thì thấy không có dấu hiệu gì. Thế là trưởng làng phải nhờ một vài người đi khắp nơi mà tìm thầy giỏi về để chữa bệnh cho cả làng. Vô tình một trong những người này biết đến thanh danh của gia đình ông Hải nhiều đời làm nghề thầy thuốc chữa bệnh rất hay, còn nhiều khi làm phúc chữa bệnh mà không lấy tiền. Bởi vậy thì người này mới tới nhà mời ba anh em ông Hải lên giúp giùm người dân làng mình. Ba Sang, Hải, hai đứa đi chuẩn bị khăn gói, thuốc men, hành lý rồi đi theo cậu đây về làng của cậu ta mà giúp dân. Giọng của ông cả Cao nói với hai người em của mình. Nghe tới chuyện được đi xa thì hai anh em Hải mừng thầm ở trong bụng. Vì những chuyến đi xa như vậy thì có rất nhiều điều thú vị. Thứ nhất là được đi chơi đây đó. Thứ hai là ăn những món ăn ngon vật lạ ở các xứ khác. Còn về chuyện nguy hiểm bởi ma quỷ hay cướp gì đó thì anh em Hải chẳng hề sợ. Vì vừa có võ ở trong người, vừa lại có phép thuật, gặp gì thì đánh đó, đố thứ gì làm cản được chứ. Rồi Ba Sang đứng lên mà nói. Dạ thưa anh cả, nếu anh nói như vậy thì để tôi với thằng Hải theo chú đây mà về làng. Cả Cao lại cất tiếng. Mà hai đứa phải đi cẩn thận đấy nhá. Vùng rừng núi đất đập linh thiêng, có chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận nghe chưa. Lúc này ông Hải mới lên tiếng. Anh cả cứ yên tâm, ma quỷ thì để em lo, còn người thì để anh ba lo nhé. Cả Cao lúc này thì cười một cách hào sảng mà nói. Cái thằng này lúc nào cũng như vậy, tuy mình giỏi ở xứ này, còn xứ khác thì chưa chắc đâu đấy nhá. Thôi, hai đứa bây coi sắp xếp rồi lên đường đi. Cả hai đồng loạt dạ một tiếng rõ to, rồi về phòng mà sắp xếp hành lý, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Chuyến đi mà ở cái xứ miền núi ấy, hai anh em phải đối đầu với cái thứ mà hồi giờ mình chưa từng gặp qua bao giờ. Thế là cả ba người, hai anh em ông Hải cùng với cậu thanh niên kia lên đường mà đi về nơi làng núi hẻo lánh. Trên đường đi, cả ba nói chuyện rôm rả với nhau. Hỏi ra thì mới biết người thanh niên kia tên là Sị. Trước đây thì Sị cũng ở vùng ven biển Bình Định. Sau này theo một đoàn người đi buôn lên vùng núi thì gặp và kết duyên cùng với một cô gái ở đó. Rồi từ đó Sị ở lại làng luôn. Do trước đây đã từng nghe qua danh tiếng của gia đình nhà Hải đã nhiều đời bốc thuốc, chữa bệnh, nên Sị mới tìm về để xin nhờ lên chữa bệnh giùm cho người dân trong làng. Cả ba đi cũng đã được một ngày đường. Trời thì cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Băng qua mấy cánh rừng thì trước mặt hiện ra một con đường mòn nhỏ. Sị đứng tựa vào một gốc cây, lấy cái bình nước làm bằng tre ra uống một hơi rồi nói. Đây, đi theo con đường mòn này, một đoạn nữa là tới làng của em rồi đấy. Bà Sàng với Hải nhìn Sĩ uống nước bằng cái ống tre thì nhăn mặt. Hải nói: "Ơi Sĩ, làng chú mày còn đang ở thời kỳ nào vậy chứ? Đến bây giờ vẫn còn xài cái ống tre để chứa nước uống đấy à?" Nói rồi, Hải rút trong ba lô ra một cái chai bi đông rồi nói: "Đây, bây giờ người ta toàn dùng thứ này mà thôi." Nói rồi, Hải vặn cái nắp mà tu ừng ực mấy hơi. Sĩ cười cười rồi nói: "Làng em ở vùng này còn nhiều hoang sơ và thiếu thốn, lấy đâu ra mấy thứ như vậy chứ?" Hải khà lên một tiếng rồi lại nói tiếp: "Ôi, thôi, từ đây vào làng còn lâu nữa không? Trời cũng tối rồi đấy." Sĩ đưa tay ra chỉ về những đốm sáng đang ở phía trước đó không xa. "Đấy, đấy, đấy, làng của em nằm ở kia kìa." Hai anh em Hải đưa mắt nhìn theo hướng tay Sĩ chỉ, thì chỉ thấy không có còn cách bao xa nữa. Cả ba nhanh chóng mà đi cho kịp tối. Đi được một đoạn khá xa, dần dần hiện ra những ngôi nhà mái lá, ánh đèn đuốc lập lòe trước cửa từng nhà. Sĩ dắt hai anh em Hải đến nhà trưởng làng. "Anh Hai đứng ở đây nhé, em vào báo với trưởng làng một câu." Trong lúc đứng đợi, Hải với ba Sang nhìn xung quanh khung cảnh nơi này, chợt cả hai rùng mình. Có một thứ gì đó làm cho cả hai phải nổi cả da gà, đưa mắt nhìn nhau như có hiểu rằng nơi này không phải bình thường như những nơi khác. Cả hai đồng loạt điểm vào giữa trán mình, một vệt sáng từ đó hiện lên. Lúc này thì hai anh em nhìn xung quanh thì thấy nơi này tràn ngập âm khí. Có những luồng âm khí từ phía xa kia kéo tới. Giờ thì mới biết vì sao cả Cao lại nói ở nơi rừng thiêng đất độc. Đang chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh thì chợt có tiếng nói trầm ấm vang lên: "Dạ thưa, có phải hai thầy đây là thầy Sang và thầy Hải không ạ?" Cả hai quay lại thì thấy có một người đàn ông béo ú, mặc cái quần dằn di lính, áo thun cọc, đang xoa xoa hai cái bàn tay vào nhau. Hải mới lên tiếng: "Đúng, chúng tôi được chú Sĩ mời về đây." Người đàn ông kia cười rạng rỡ mà nói: "Ồ, dạ vâng, thế thôi, mời hai thầy vào nhà ạ." Cả hai cùng trưởng làng đi vào bên trong nhà. Hải đi sau, kéo kéo tay của ba Sang mà thì thầm: "Anh ba, em thấy trong ngôi nhà này có mùi âm khí, không có được sạch sẽ đâu." Ba Sang quay ra giấu im lặng, rồi nói nhỏ vào tai của Hải: "Tí nữa anh tiếp chuyện, mày đứng dò xung quanh nhé." Trưởng làng mời cả hai ngồi vào bàn uống trà ở phòng khách, rót hai ly trà nóng cho hai khách quý rồi mới ung dung mà nói: "Hai thầy đây đi xa tới, chắc là mệt rồi có phải không? Mời hai thầy dùng chén trà nóng rồi tôi xin thưa chuyện." Hai anh em uống một ngụm trà, rồi ba Sang mới nói trước: "Tôi tên là Sang, hay còn gọi là ba Sang. Còn thằng em ruột tôi tên là Hải. Bác cứ kêu tên cho dễ nghe, chứ kêu hai thầy nghe nó cứ ngượng quá đi." Trưởng làng cười niềm nở rồi mới cúi người mà nói: "Vậy tôi cũng xin tự giới thiệu với anh ba và chú Hải đây. Tôi tên là Thành, tôi là trưởng làng ở đây. Số là tôi nhờ người mời thầy về đây là do dạo gần đây làng này có xảy ra cái cơ sự lạ. Cũng chẳng biết hiểu tại sao mà dân làng ở đây cứ liên tục hết người này cho tới người khác đều cứ xảy ra bị đau bụng rồi cứ chết dần chết mòn. Mà mời thầy thuốc về thì quả thực là không có tìm ra bệnh. Tôi nói thật với các thầy đây chứ, phận làm trưởng làng mà không có làm gì được, tôi cảm thấy cũng áy náy phần nào." Trong lúc ông Thành đang nói thì Hải mở ra linh lực mà dò xét xung quanh. Hải nghĩ trong đầu: "Quái lạ, sao không nhìn ra được thứ gì vậy nhỉ?" Ba Sang ngồi trầm ngâm một hồi rồi nói: "Ở đây có con suối nào chảy qua không ạ?" Ông Thành lại đáp: "Ờ, có chứ. Có con suối chảy từ trên thượng nguồn xuống. Dân ở đây giặt giũ, ăn uống đều dùng nước từ con suối đấy." Ba Sang lại đưa ra suy đoán: "Vậy có khi nào có kẻ đã hạ độc dân làng ở con suối đó hay không?" Ông Thành thở dài mà nói: "Ôi, thời gian đầu tôi cũng đã từng nghĩ tới cái việc này rồi. đã cho người đi ra con suối canh ngày canh đêm, nhưng vẫn không có gì cả. Dùng nước cho những vật nuôi uống cũng không bị hề hấn gì, nên ngoại trừ khả năng này, anh bà. Hai bên im lặng một lúc, rồi ông Thành lại nói: "Thôi, trời cũng đã tối rồi, mời anh ba với chú Hải dùng bữa cơm tối rồi chúng ta cứ nghỉ ngơi đi đã. Sáng mai tôi cho người gọi những cái người đang bị đau bụng tới để mà hai thầy thăm khám xem tình hình như thế nào nhé." Ba Sang với Hải lúc nghe tới dùng bữa thì cũng chợt nhớ ra là mình đã chưa ăn gì cả gần ngày nay rồi. Ba Sang đáp lời: "Dạ nếu được thì anh em chúng tôi cũng xin phép dùng bữa, chứ nói thực đi cả ngày nay chúng tôi cũng đuối lắm rồi ạ." Nói rồi, ông Thành mời cả hai xuống nhà dưới để cùng dùng bữa. "Mấy đứa đâu rồi? Dọn cơm cho ông với khách dùng nhá." Lập tức, mấy gia nhân trong nhà dọn ra một mâm cơm thịnh soạn, những món thịt rừng thơm phức, còn có cả những bình rượu cần mà trước giờ anh em Hải chỉ có nghe qua chứ chưa từng dùng qua. Trong lúc chờ gia nhân dọn cơm, Hải tình cờ để ý đến một người con gái. Người này rất khác so với những người gia nhân kia, là ở cổ của cô gái này đang quấn một chiếc khăn choàng cổ. Dù thời tiết mùa này rất là nóng, dường như làn da cũng trắng hơn so với những người khác. Hải quan sát người này từ khi vừa mới bưng cơm, mấy cái bát lên. Ánh mắt của cô này chợt nhìn về phía ba người một cái thật là sắc lạnh, rồi bỗng chợt quay đi. Ba Sang lúc này mới để ý rồi hỏi ông Thành: "Ủa, nãy giờ tôi mới để ý, cậu Sĩ đâu rồi nhà bác?" Ông Thành cười khẽ rồi đáp: "Lúc nãy nó bảo vào báo tin tôi đã bảo là để đích thân tôi ra đón hai thầy, cho nó về nhà nghỉ ngơi rồi ạ." Rồi cả ba bắt đầu dùng bữa. Hải với Ba Sang ăn những món thịt rừng thì khen nức nở, cộng thêm là cái vị rượu cần nó chan chát, làm cho cả hai không thể nào ngưng đũa với ngưng ly được. Lúc này Sĩ đã về tới nhà, vợ anh cũng đã dọn mâm cơm xong. Cả hai vừa mới dùng cơm, vừa nghe Sĩ kể về chuyến đi xuống dưới quê của mình ngày trước. Sau một hồi cơm nước xong xuôi, ấy mà thế nào thì Sĩ lại lên cơn đau bụng. Nó vội vàng vàng mà chạy ra ngoài tìm chỗ để giải quyết. Ở cái làng vùng núi xa xôi này, khi trời vừa sập tối thì mọi người cũng gần như là không đi ra ngoài nữa. Sĩ đang ngồi ở giữa một vùng đất nhỏ, cỏ mọc xung quanh, trăng thanh gió mát, ngồi đi nặng mà với cái khung cảnh nên thơ như vậy thì còn gì mà để chê được nữa chứ. Đang phì phèo cái điếu thuốc, Sĩ chợt cảm giác như có thứ gì đó đang quẹt qua quẹt lại dưới mông của mình. Giật mình mà nhìn xuống, trong cái ánh trăng lờ mờ, Sĩ nhìn thấy có một thứ gì đó dài dài đang ngọ nguậy, tưởng chừng là rắn. Sĩ vội vàng bò tới mấy bước, đưa mắt nhìn kỹ hơn thì không thấy cái thứ kia đâu. Sĩ tưởng chừng con rắn kia đã bò đi rồi. Sĩ bắt đầu đưa giấy xuống nhà vệ sinh, mới lau chùi được mấy cái thì tay của Sĩ chạm phải một thứ gì đó ươn ướt, nho nhỏ mà mềm mềm nữa chứ. Sĩ cúi người xuống nhìn thì vẫn là cái thứ khi nãy, nhưng lúc này thì nó vẫn còn ngọ nguậy ở dưới mông của Sĩ. Hoảng hồn mà ngã nhào ra tới trước, Sĩ quay lại tính cầm đá mà chọi cho con rắn kia một phát thì bất ngờ Sĩ nhìn thấy cái thứ kia không phải là rắn mà là một cái lưỡi thật là dài. Sĩ nhìn theo hướng cái lưỡi lên cao thì tá hỏa, trước mắt Sĩ là một cái đầu người đang lơ lửng ở giữa không trung, mà còn kinh dị hơn nữa là dưới cái đầu dính có một đống ruột đang thòng lòng lẫnh thảnh máu me bên dưới. Cái lưỡi của nó dài ra đang nếm lấy cái đống mà Sĩ vừa mới tuôn ra. Hoảng hốt mà Sĩ thét lên, rồi vừa chạy vừa kéo quần, mồm thì la toáng lên từ trong khu đất vào trong làng: "Bớ làng nước ơi, có ma, bớ làng nước ơi, quỷ, có quỷ." Lúc này cái đầu với khúc ruột thòng lòng kia cũng bay là theo phía trên của Sĩ. Sĩ càng chạy nhanh thì nó càng bay nhanh. Sĩ cứ thế mà vừa chạy vừa la, cho đến khi vào trong làng thì cái đầu kia cũng đã biến mất. Sĩ vẫn cứ la lên ầm ĩ: "Có quỷ, Trời ơi, làng nước ơi, trưởng làng ơi, quỷ, có quỷ này. Tiếng của sĩ làm náo loạn cả một ngôi làng nhỏ. Mọi người vội vàng mà chạy ra xem có chuyện gì. Ông Thành đang dùng bữa với hai anh em Hải cũng đã vội vàng mà chạy ra xem bên ngoài có chuyện gì. Hải với ba Sang nghe tiếng la có quỷ thì cũng đã thủ sẵn hai tấm bùa trấn yêu trong tay mà chạy ra ngoài theo ông Thành. Sĩ chạy thật nhanh thì đụng phải ông Thành cũng đang chạy tới. Cả hai ngã lăn quay ra đất mấy vòng. Ông Thành bị té đau thì cũng suýt xoa một lúc mới đứng dậy được. Còn sĩ thì nó lồm cồm bò dậy. Thấy ông Thành đứng trước mặt thì nó nắm tay mà hoảng hốt nói. Trưởng làng ơi, có ma ăn phân, có ma. Lúc này mọi người cũng chạy tới mà xem có chuyện gì. Ba Sang cùng với Hải lao tới, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không có thấy gì là ma quỷ. Ông Thành trấn tĩnh một hồi lâu, thằng sĩ mới tỉnh hồn vía, rồi nó thuật lại những gì nó thấy cho mọi người nghe. Ba Sang với Hải kinh tởm trước những gì mà sĩ kể ra mà nói. Mẹ nó, ma quỷ gì mà nghe mắc ói vậy bây? Ông Thành lúc này với vẻ mặt trầm ngâm, lo lắng mà quay sang nói. Chắc anh ba với chú Hải đây không biết đấy. Đúng ra là ở vùng núi xa xôi này có một loại ma chuyên đi ăn phân người. Mà đặc biệt loại ma này chỉ có mỗi cái đầu với khúc ruột lòng thòng mà thôi. Chỉ có đi ăn vào buổi tối, chứ ban ngày thì nó vẫn cứ như người bình thường ấy. Hải nhảy xen vào mà hỏi. Ồ, thế vậy cái giống ma ấy là ma gì vậy? Quả thực là chúng tôi chưa nghe tả qua bao giờ vậy. Ông Thành thở dài rồi nói. Ôi, giống ấy được gọi là ma lai. Ba Sang nghe tới hai từ ma lai thì có phần hơi khựng lại, nhíu mày mà suy nghĩ. Hải vỗ vỗ vai của ba Sang mà nói. Anh ba, có nhớ tới cuốn sách Bách Quỷ Thư của ông nội đã để lại hay không? Mắt của ba Sang chợt lóe lên, rồi thốt lên thành tiếng. Đúng rồi. Đúng là trong cuốn sách đó có nhắc đến loại ma này. Nhưng mà anh chưa xem, mới chỉ lật qua. Vì loại ma này ít được nhắc tới. Hải lại đáp. Em có đọc qua rồi, nhưng mà không để ý lắm. Vì hồi giờ trừ tà bắt ma ở xứ của mình, có bao giờ gặp cái giống này đâu. Ông Thành nghe hai anh em Hải nói chuyện thì xen vào mà nói. Vậy anh ba với chú Hải đây không phải là thầy thuốc à, mà là thầy pháp hay sao? Ba Sang quay về phía ông Thành rồi phất tay mà nói. Biết tuốt, bắt ma hay chữa bệnh anh em tôi đều biết. Nhưng mà giống ma lai này lần đầu chúng tôi mới gặp. Chắc là chúng tôi sẽ tìm cách mà bắt nó để trừ hại cho dân. Ông Thành nghe vậy thì mừng rỡ như bắt được vàng, vội vội vàng vàng mà trấn an mọi người đừng lo về việc ma quỷ, vì giờ đây đã có ba Sang với cả Hải đây rồi. Rồi ông lại mời hai anh em Hải về nhà mà nghỉ ngơi nốt đêm nay. Ngày mai mình tìm cách bắt ma. Mọi người bàn tán một hồi rồi cũng ai về nhà nấy. Nhưng trong lòng thì ai cũng nặng trĩu một nỗi sợ, vì từ trước tới giờ họ cũng nghe về loại ma lai này rất nhiều. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở cái làng của mình. Thằng sĩ thì về nhà mà đóng kín cửa, ôm vợ nó cứng ngắc, không rời nửa bước. Khung cảnh rừng núi lại trở về sự yên tĩnh của nó. Tiếng côn trùng vo ve giữa đêm tối lại vang lên khắp miền rừng núi. Trong một ngôi nhà nhỏ ở gần cuối làng, chủ nhà này chính là cô gia nhân quấn khăn đỏ ở cổ trong nhà ông Thành. Cô gái này tên là Tuyết, là người vùng khác lưu lạc đến đây, xin đất làng ở nhờ rồi làm giúp việc cho nhà ông Thành. Tuyết có làn da trắng bệch, từ khi cô đến đây, lúc nào cũng quấn trên cổ một chiếc khăn màu đỏ. Ai hỏi thì cô chỉ bảo đó là văn hóa truyền thống của dân tộc cô. Con gái chưa chồng thì đều phải choàng khăn đỏ, nó tượng trưng cho trinh tiết của người con gái vẫn còn nguyên vẹn. Tuyết đang nằm trên giường thì chợt mở bừng đôi mắt của mình ra, rồi từ từ cái cổ của cô xuất hiện những vết rách, mỗi ngày một lớn hơn. Cái đầu lúc này cũng từ từ mà bay lên, cái đầu bay lên trên cao, kéo theo bên dưới là tim gan, phèo phổi và bộ ruột dài. Khi bộ ruột vừa được cái đầu kéo ra khỏi người, thì thân xác của cô giống như là chiếc lốp xe bị đâm xì hơi vậy. Nó xẹp xuống trông thấy rõ, rồi cứ thế cái đầu lại lơ lửng mà bay đi. Tiếng gà gáy vang lên. Bà Sang mơ màng tỉnh giấc thì không thấy Hải đâu. Bước ra bên ngoài thì thấy trời vẫn còn nhá nhem tối. Bà Sang đoán chừng giờ này mới chỉ 4 đến 5 giờ sáng. Khung cảnh rừng núi buổi sáng sớm thật là yên bình. Nếu như ở dưới vùng quê của mình thì giờ này người ta đã vác cuốc ra đồng. Nhưng ở vùng núi này thì chỉ lác đác một vài người đi rừng mới dậy sớm. Còn lại những ai đã làm nghề bẫy thú hay săn bắt thì lại khác. Người ta có thể ngủ cả ngày chỉ để tối đi, hay là trưa mới đi đến đêm khuya mới về. Bà Sang bước ra bên ngoài nhà ông Thành. Lúc này thì ông Thành cũng đang ngồi ở cái bàn trước nhà mà nhâm nhi ly trà nóng. Bà Sang kéo cái ghế mà ngồi xuống. Ông Thành thấy bà Sang thì vội lên tiếng. Ô hay, anh bà dậy sớm vậy hả? Thôi, làm tách trà cho tỉnh người nhá. Trà này được tôi pha từ sương sớm đấy, không phải là từ nước suối đâu. Bà Sang nghe qua cách pha trà này từ lâu, tức là người ta phải dậy từ thật sớm, đi gom những hạt sương nhỏ trên từng lá cây để về mà đun lên pha trà. Bà Sang cũng muốn thử cái cách pha trà đặc biệt này xem nó ra làm sao. Khi ông Thành vừa rót tách trà nóng xong, bà Sang bưng tách trà lên mà ngửi ngửi. Mùi hương của loại trà này quả thực là rất thơm, rất dễ chịu. Thổi thổi vài hơi thì bà Sang hớp một ngụm nhỏ. Nước trà từ từ đi vào bên trong miệng. Đầu lưỡi của bà Sang bắt đầu cảm nhận được hương vị thanh mát và đăng đắng của trà. Chép chép miệng rồi tấm tắc mà khen. Ai, trà này ngon thật đấy bác ạ. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ uống được thứ trà nào ngon như vậy. Ông Thành cười cười rồi đáp. Trà này là loại trà hảo hạng đấy anh bà. Trà này ở vùng này trồng rất nhiều, nhưng hầu như không có bán, mà chỉ để làm quà tặng cho người biết thưởng thức mà thôi. Rồi cả ba nói chuyện qua loa về độ ngon của trà, thì từ xa xa có một bóng người đi tới. Người này đi tới gần thì ba Sang mới nhìn rõ mà kêu lên. Thằng Hải, mày đi đâu mà sớm thế? Hải lúc này khuôn mặt toát lên vẻ trầm ngâm, tiến tới bàn trà rồi ngồi xuống nhìn ba Sang với ông Thành mà nói. Đêm qua em về lục cuốn sách trong ba lô mà đọc, biết được giống ma lai này, khi mà nó ăn phân của ai thì người đó sẽ bị nó cắn ruột cho đến chết. Nên khi em thăm dò cả đêm, nhưng mà âm khí ở đây thì nó quả thực là rất lạ. Không biết phải nói sao, nhưng mà em cảm nhận ở đây có thứ gì đó không lành. Với cả em đi cả đêm nay, nhưng mà không thấy ma lai xuất hiện. Ông Thành lúc này rót ra cho Hải một tách trà rồi nói. Thế trong cuốn sách của chú Hải đọc thì có chỉ cách bắt ma lai này hay không? Hải nhấp một ngụm trà rồi mới nói. Có, trong sách có kể là khi mà cái đầu của nó xuất ra thì mình dùng khăn đỏ mà quấn chặt cái cổ của nó lại rồi ụp cả thân xác của nó xuống. Khi mà cái đầu của nó đi ăn về không nhập vào được, nó sẽ từ từ hao mòn ma khí rồi dần dần chết dần. Nhưng mà bây giờ ngặt một nỗi là không biết con ma lai này ở đâu đây. Bà Sang lại hỏi, vậy trong sách của ông nội có ghi cách nhận biết ma lai ra làm sao hay không? Hải quay sang nhìn anh mình rồi nói, có anh ạ, nhưng mà chỉ đọc được khúc đầu là nó có một vết cắt ở cổ, rất là mờ. Hàng ngày nó phải dùng khăn quấn lại để che. Đấy, em đọc được mỗi khúc đó thôi. Còn nữa, trang sau thì không hiểu làm sao mà mực bị nhòe mất chữ, không có đọc được anh ạ. Bà Sang nghe tới đây thì đằng hắng mà nhớ lại. Cái trang đó năm xưa chính ông làm đổ cái ly nước ở trong lúc đang học Pháp. Sau đó bị cha ông đánh cho một trận tơi bời. Hên là bị nhòe có một tí đó, chứ không thì ông cũng đã thành kẻ nghịch tử, phá hoại gia sản của gia tộc. Bà Sang cầm cái tách xoay xoay rồi mới nói. Bác Thành à, một chút nữa bác cho gọi tất cả dân làng tới đây để tôi khám bệnh. Thứ hai là phải quan sát xem ai là người có vết cắt mờ ở cổ hoặc là quấn khăn quàng cổ thì phải để ý. Rồi đêm nay bọn tôi sẽ đích thân theo dõi xem sao. Ông Thành đồng ý với ý kiến của ba Sang. Hải cũng tranh thủ mà chợp mắt một chút rồi cũng ra mà xem bệnh cho người dân. Sau khi cho người thông báo một hồi lâu thì dân làng cũng đã tụ tập trước sân nhà trưởng làng. Trong lúc ba Sang đang hỏi han bệnh tình thì Hải đứng mà quan sát. Nhưng lạ thay, những người tới đây không ai có vết cắt ở cổ cũng như quấn khăn đỏ. Sĩ lúc này cũng đau bụng kinh niên, bụng của nó cứ đau thắt lên từng cơn, muốn chết đi sống lại vậy, quặn thắt rồi đau vật vã. Vợ của nó phải chạy tới mà kêu ba Sang với Hải để xem tình hình như thế nào. Chứ bây giờ mà bảo sĩ mà lết đi tới nhà ông Thành thì nó làm sao mà đi nổi. Khi Hải cùng với ba Sang tới nhà, hai người nhìn sĩ thì chợt nheo mắt lại. Cả hai nhìn nhau rồi không nói không rằng mà tiến thẳng tới chỗ của sĩ đang nằm. Cả hai đưa tay bắt quyết ấn, sau đó Hải điểm lên vùng bụng phía dưới lồng ngực một chút, rồi lại điểm lên rốn, sau đó là vùng bụng dưới, rồi dùng cả lòng bàn tay mà ấn mạnh vào bụng. Sau đó xoa thật chậm. Trong bụng của sĩ lúc này những luồng khí màu xanh lam đang từ từ tản ra theo nhịp xoa của Hải. Ba Sang thì bắt quyết mà thu hết những phần khí xanh đó vào trong một túi nhỏ. Sau một hồi thu hết khí xanh thì sĩ đã đỡ hơn được nhiều, bụng nó cảm giác nhẹ hơn hẳn. Hải lúc này dừng lại rồi phủi phủi tay mà nói. Mẹ nó chứ, nó truyền ma khí vào trong bụng người ta để ma khí từ từ ăn mòn hết ruột gan phèo phổi. Sau đó nó lại rút ma khí đó về, ma khí đó giúp tăng thêm sinh lực cho nó. Công nhận cái loài này nó nguy hiểm thật đấy. Ba Sang cũng trầm ngâm mà hỏi sĩ. Ê chú sĩ này, đêm qua khi thấy con ma lai, chú có nhìn rõ khuôn mặt của nó hay không? Sĩ nhăn mặt mà trả lời. Lúc gặp nó, em hoảng hồn quá mà lo ba chân bốn cẳng mà chạy, chứ nhìn rõ mặt nó thì em không có dám ạ. Bác Sang thở dài rồi nói. Chết thật, sáng giờ cũng chẳng gặp ai có vết cắt hay quấn khăn choàng ở cổ cả. Sĩ lúc này mới hỏi lại. Sao thế hả bác? Bác nói gì em không hiểu ạ? Hải mới thuật lại sự việc sáng giờ thăm khám bệnh cho dân làng. Nhưng những người này hầu như chưa có ai bị đau bụng cả. Họ đến chỉ khám những bệnh vặt như cảm cúm hay nhức đầu xương khớp mà thôi. Rồi cái dấu hiệu để nhận biết ma lai. Sĩ mới thốt lên. Này, hai anh có để ý cái con bé gia nhân nhà trưởng làng hay không? Con bé mới tới làm, nó cũng quấn cái khăn ở trên cổ ấy. Ba Sang với Hải nghe thì nhớ ra người gia nhân ấy. Cả hai xoay tròn mắt mà nhìn nhau. Hải cũng thốt lên mà nói. Đúng rồi, là cô gái đó. Lúc đầu em cũng đã thấy nghi rồi. Thêm cái ánh mắt sắc lạnh lúc cô ta nhìn về hướng mình đang nói chuyện với ông Thành nữa. Nhưng mà bây giờ làm sao? Không lẽ khi không mà ghép cô ta là ma lai, rồi thì ai tin chứ? Ba Sang vò đầu bứt tóc, rồi một hồi lâu lại nói. Để tránh bứt dây động rừng, chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối nay anh sẽ ở lại nhà ông Thành để canh xem nó có làm hại gì đến gia đình nhà ông ấy hay không. Còn chú sĩ với thằng Hải, hai đứa cứ theo dõi tới nhà của con bé đó. Hễ nó thực sự là ma lai thì phải diệt ngay lập tức. Nghe rõ chưa? Sĩ nghe tới tên của mình thì nhảy dựng cả lên. Em có biết cái gì đâu mà kêu em đi bắt ma chứ. Em thấy nó là em chạy co giò rồi. Mà bảo em đi bắt nó, có mà nó bắt em trước cái chứ. Thôi, em còn đau bụng lắm mà. Nói rồi, sĩ ôm cái bụng mà giả vờ rên lên từng tiếng. Hải thấy cái điệu bộ của sĩ thì không nhịn được cười mà nói. Chú cứ yên tâm, anh là thầy Pháp đây. Chú mày chỉ việc đi theo anh mà thôi. Mọi việc để anh lo, hiểu không? Anh mày không biết nhà với rành đường ở cái làng này. Lỡ mà đêm hôm đi rình nhầm nhà, người dân lại tưởng ăn trộm, lại đập cho anh thì khổ. Mà chưa hết, ráng giúp anh đi, rồi anh bảo ông Thành thưởng cho hậu hĩnh. Sao, được không? Sĩ vẫn đang giả vờ ôm bụng mà rên lên, cho đến khi nghe được thưởng hậu hĩnh thì sĩ mới ngóc đầu dậy mà nói. Ờ, thế có thưởng nhiều không ạ? À? Thưởng nhiều nhiều thì để em dắt vợ em về dưới quê ra mắt, chứ từ khi lên đây ở em chưa dắt cô ấy về quê lần nào. Nhưng mà anh làm thầy pháp thật á, liệu có thì liệu. Thấy sĩ ấp a ấp úng thì Hải biết sĩ còn nghi ngờ về tài phép của mình. Hải xoay lòng bàn tay của mình ra rồi miệng niệm chú hỏa linh pháp. Dứt câu, trong lòng bàn tay của Hải bỗng bừng lên một ngọn lửa đỏ đang cháy. Sĩ dụi mắt như không tin đây là sự thật. Hải lại nói thêm, đây chỉ là một pháp nhỏ, lửa này có thể thiêu đốt những vong hồn ma quỷ thành khói bụi. Với lại lúc này chú không thấy tôi chữa cái bệnh đau bụng của chú hay sao chứ? Sĩ lúc này mới tin lời của Hải nói và đồng ý đêm nay sẽ đi cùng Hải tới theo dõi nhà cô gia nhân kia. Trời đã bắt đầu tối như đã hẹn. Sau khi dùng cơm nhà trưởng làng xong, Hải lấy cớ đi ra ngoài có chút việc, rồi đi thẳng đến nhà sĩ. Vì lo vợ sĩ lo lắng, cho nên về việc mình đi bắt ma lai chung với Hải, sĩ đã giả vờ đi sang nhà trưởng làng có chút việc cần làm, rồi lén lút mà đi ra khỏi gặp Hải. Thấy Hải đang đứng lấp ló ở phía xa trước cửa nhà, thì sĩ vội vàng chạy ra mà nói. Đi nhanh đi anh Hải, con vợ em nó mà biết em đi bắt ma với anh, chắc nó đập em chết mất. Hải vừa đi vừa cười rồi nói. Mẹ cha, chú mày cũng sợ vợ đấy hả? Anh thấy vợ chú hiền queo kìa mà, thấy nói năng gì đâu cứ chứ mà sợ. Sĩ nhăn mặt, méo cái mỏ qua một bên rồi nói. Ơi, đấy là lúc cô ấy chưa thức tỉnh con quỷ trong người cô ấy dậy đấy. Mỗi lần mà em đi nhậu say quên lối về, cô ấy dần cho em còn hơn là người ta dần bột đấy chứ. Rồi Hải với sĩ cười lên ha hả. Đi một đoạn thì sĩ chỉ vào một ngôi nhà nằm sâu tách biệt với dãy nhà nối liền nhau trong cái làng mà nói. Đấy, ngôi nhà đó là của cô Tuyết đó. Rồi anh đi vào nhá, em đứng ở khúc này rồi chờ đợi, có được không ạ? Sĩ quay người tính đánh bài chuẩn thì Hải đã chụp vai sĩ mà kéo. Ây ây ây ây, chú đi vào trong kia nữa, đi theo anh, nhiệm vụ của chú chưa hết mà, tính định bỏ anh một mình đấy à? Sĩ lúc này thì lắp ba lắp bắp nói. Ờ thì em chỉ cho anh nhà rồi đấy thầy, còn bắt em làm cái gì nữa chứ? Hải nắm chặt tay của sĩ mà đi thẳng về hướng ngôi nhà của Tuyết, làm sĩ kéo cả chân lại. Sĩ lại nài nỉ. Anh Hải, khoan đã. Cho em mấy phút để em lấy lại tinh thần. Cho em mấy phút nhé anh Hải nhé. Mấy phút thôi. Hải thấy thái độ sợ sệt của sĩ thì muốn bật cười lắm rồi, nhưng mà vẫn cứ cố kìm lại một chút. Hải buông tay sĩ ra mà nói. Thôi được rồi, chú mày cứ lấy tinh thần đi, rồi đi theo anh. Sĩ đứng nhắm mắt, hít thở thật sâu, sau đó vươn vai khởi động tay chân, lắc lắc cái cổ chân. Hải thấy vậy thì bật lên cười thành tiếng mà nói. Chú mày lại làm cái gì đấy? Sĩ lúc này nuốt nước bọt cái ực mà nói. Thì em khởi động, lỡ mà có xíu chút nữa có rượt em thì em còn chạy cho nhanh chứ. Hải lại ôm bụng mà cười, đánh vào vai sĩ một cái rồi nói. Này, chốc nữa anh sẽ phủ đầu con ma lai luôn, nó sẽ không có cơ hội mà rượt chú mày được đâu. Được chưa? Tin tưởng chưa nào? Sĩ lại nhắm mắt, hít thở thật sâu một hơi nữa rồi mới nói. Đi bắt ma thôi anh. Hải cũng gật đầu mà cười tươi. Ok, nào đi. Rồi cả hai cùng tiến đến ngôi nhà của Tuyết. Lúc này Hải kéo sĩ lại nấp sau một bụi bông tăm gần cửa sổ kế bên cái giường mà Tuyết đang nằm. Tiếng những con trùng vo ve khắp nơi, tiếng muỗi cứ vo ve bên tai rồi lại đốt cho cả hai mấy phát. Hải khẽ lên tiếng mà nói. Này, giờ nấp ở đây, rình xem tí nữa, có ma lai, mà ma lai nó nhảy thì ra đánh liền nhá. Lúc này sĩ thì ngồi quay lưng về phía Hải, không dám nhìn vào bên trong cửa sổ phía cái giường mà Tuyết nằm. Hải vỗ vỗ vai sĩ mà nói. Nghe anh nói gì không? Dạ vâng, em nghe. Sĩ đáp. Rồi cả hai cùng ngồi im lặng một hồi lâu, đưa mắt mà nhìn Tuyết đang nằm ở trên giường. Hải như nhớ ra một điều gì, rồi kêu sị ghé sát vào mà nói nhỏ. Này, một tí nữa, nếu mà nó rút cái đầu ra bên ngoài, thì anh sẽ nhảy ra đánh nó. Còn chú thì nhảy vào trong nhà, lật cái xác kia úp xuống, rồi lấy cái khăn choàng quấn bịt chặt cái cổ nó lại. Nghe chưa? Sị nghe tới đây thì ngớ mặt ra mà há hốc mồm, rồi không nói thành lời, rồi nhìn chăm chăm vào Hải mà nói. Giỡn sao hả cha nội? Bắt em làm vậy thiệt luôn hả? Lúc này Hải mới chấn an. Không sao, chủ yếu là cái đầu của nó. Chứ nó mà rút ruột ra rồi thì cái xác không có gì mà là đáng sợ hết. Yên tâm đi, có anh ở đây cơ mà. Sị chuẩn bị nói thêm điều gì đó thì Hải đã lấy tay bịt miệng, tay kia chỉ vào bên trong như có tiếng động gì đó. Lúc này thì cả hai hướng mắt vào bên trong nhà. Cái đầu của Tuyết lại từ từ mà chuyển động. Rồi nó lại từ từ rút ra. Tim gan phèo phổi, lòng non, ruột già, gì nó cũng rút ra hết. Hải mới nói khẽ với Sị. Đấy, nhìn thấy chưa? Chuẩn bị nhá. Nó bay ra khỏi nhà là chú mày lén vào làm việc của chú mày. Còn ngoài này thì cứ để anh lo. Rồi từng bộ phận cũng được cái đầu kia rút ra hết bên ngoài. Nó từ từ cứ bay lơ lửng, bay là ra phía ngoài cửa. Hải kêu Sị nhảy vào nhà, nhưng Sị thì cứ đứng chết chân trước cái cảnh tượng kinh dị vừa rồi. Khi cái đầu cùng với bộ ruột bay qua một đoạn, kêu mãi mà Sị không hề động đậy gì, Hải tức mình mà đạp thẳng vào Sị một cái, làm cho nó ngã nhào ra bên ngoài, lăn mấy vòng về phía cái cửa sổ. Hải cất tiếng hối thúc. Chúng mày leo vô lẹ lên, không là nó phát hiện, nó bắt chúng mày bây giờ đấy. Nhanh đi, để anh đuổi theo cái đầu. Sị ôm cái đít xoa xoa mà méo mặt nói. Thì anh cứ từ từ, làm gì mà đạp người ta đau dữ vậy chứ. Thế rồi Hải đuổi theo cái đầu đang bay lơ lửng kia. Sị lúc này đã leo vào bên trong, thấy cái xác xẹp lép không có hơi, mà hai chân Sị thì run lên cầm cập. Hai tay của Sị chắp lại với nhau, mặt thì mếu máo, tỏ ra vẻ sợ sệt mà rên lên từng tiếng. Sị bước từng bước nặng nhọc tới gần cái xác. Cứ bước một bước thì Sị lại dừng lại mà nhìn xung quanh. Sị lết cái chân như là bị đóng băng của mình thêm một bước nữa thì đã đụng tới chạm cạnh giường. Sị nhắm chặt mắt, tay chân uốn éo mà rên lên ư ử. Sị đưa tay chạm nhẹ vào cái xác rồi rụt tay lại, rồi lại chà chà chỗ tay vừa đụng vào ấy. Sị định quay người bỏ đi, nhưng rồi lại sợ chạy ra bên ngoài mà gặp cái đầu kia quay lại thì cũng toang luôn. Nên Sị quay lại nhìn vào cái xác mà mếu máo, tay chân thì cứu hết cả lên. Sị đưa tay run run mà cầm lấy miếng vải đỏ rút lên. Lúc này thì cái cổ với một lỗ sâu hoắm lộ ra. Sị cầm tấm vải mà run tay lạnh dần đi. Sị nhắm mắt mà hít lên mấy hơi. Bất chợt Sị thốt lên. Giời ơi mẹ nó, thối quá! Dù muốn dù không, Sị cố lấy hết can đảm mà quấn lấy cái tấm vải đỏ kia, bịt cái lỗ ở trên cổ lại. Tay Sị chạm vào cái xác thì nó mềm nhũn ra, giống như là bây giờ chỉ còn một đống thịt da bầy nhầy vậy. Sị nhắm mắt mà quấn, ấy vậy mà làm sao lại quấn luôn cả cái tay của mình dính vào cái xác. Sị rút tay ra không được thì mới phát hiện ra cái mình quấn luôn cái tay của mình dính vào bên trong. Thế là Sị phải tháo ra mà quấn lại. Phía Hải lúc này đuổi theo sau cái đầu. Cái đầu thì đang bay là ở phía trước không xa. Hải ở bên trong rút trong túi ra một lá bùa, điểm lên trên đó một chấm màu vàng. Lôi ấn, triển. Rồi Hải đã tung lá bùa bay thẳng về phía cái đầu kia. Lá bùa bay thẳng tới đánh thẳng vào sau cái đầu. Bỗng một luồng điện đánh ngang qua. Cái đầu bốc khói dữ dội, bị đánh đau từ phía sau. Cái đầu thét lên một tiếng kinh dị rồi quay phắt lại để tìm xem kẻ nào vừa đã đánh lén mình. Hải lúc này đưa lòng bàn tay ra mà đọc. Hỏa linh pháp thi triển. Ngọn lửa trong tay của Hải bùng lên. Hải đánh thẳng một ngọn lửa ấy bay tới trực diện vào mặt của Tuyết. Nó vội né sang một bên, nhưng bộ ruột thì lòng thòng chậm chạp nên bị một ánh lửa xẹt qua. Cái mùi thịt bị lửa nướng bốc lên khét lẹt, làm cho Hải phải đưa tay mà bịt mũi lại. Tuyết bị lửa đốt cháy thành một mảng nội tạng thì đã rên lên đau đớn, rồi lại bừng lên khuôn mặt giận dữ, lè cái lưỡi dài của mình tới mà tấn công Hải. Cái lưỡi dài ấy vậy mà lợi hại thực sự. Nó như cái roi nhè hướng của Hải mà đánh tới tấp. Hải có võ ở trong người nên thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, lăn bên này lộn bên kia mà tránh lé cái lưỡi ấy đánh trúng. Hải bất ngờ rút từ hai tay áo ra thanh kiếm ngắn. Hải lại cầm hai cái cán kiếm, giấu hai cái lưỡi sát vào hai tay của mình. Khi cái lưỡi kia vừa đánh tới, Hải đã đưa một tay trái ra cho cái lưỡi kia quất lên tay của mình. Tay phải xoay cái lưỡi kiếm một vòng thật đẹp rồi cắt phăng cái lưỡi của Tuyết. Bị cắt phăng cái lưỡi, Tuyết nhăn mặt mà đau đớn tột cùng. Biết mình không phải là đối thủ của Hải, Tuyết đã vội vàng bay về hướng ngôi nhà của mình nhằm nhập vào bên trong cái xác. Hải lúc này lại đuổi về theo. Lại muốn chạy ư? Cứ như thế, cái đầu của Tuyết bay rất nhanh, cách Hải phải gần mấy thước. Lúc này Sị cũng đã quấn chặt cái lỗ ở trên cổ của Tuyết lại, chuẩn bị lật cái xác úp xuống, thì tay vẫn cứ run run mà không dám động vào. Chợt có tiếng la của Hải từ bên ngoài. Sị, chúng mày làm như lời của anh chưa? Nhanh đi, cái đầu nó đang quay về rồi đấy. Nghe tới tiếng la hét của Hải vừa dứt, thì Sị đã quay ra thấy cái đầu đang bay về gần tới cửa sổ. Sị hoảng hốt mà vội vàng chụp lấy cái xác kia mà ụp luôn cái rầm một cái. Thân xác với bầy nhầy vừa được Sị ụp xuống thì cái đầu cũng vừa bay tới nơi. Thấy thân xác đã bị úp lại, cổ thì bị quấn chặt bằng vải đỏ, không có còn đường mà nhập vào bên trong thân xác được nữa. Nó vừa rít lên, la lên như một con thú hoang vậy. Sị lúc này thấy cái đầu cùng với đống ruột đang lơ lửng trước mắt thì cũng hét lên thất thanh rồi co giò tung cửa mà bỏ chạy. Tuyết nhìn theo thì thấy Sị đang bỏ chạy, biết đây là kẻ đã làm điều vừa rồi. Tuyết lao tới định tấn công Sị thì bỗng có một thanh kiếm nhỏ bay tới xoẹt ngang qua mặt của Tuyết, găm thẳng vào cây trụ nhà, làm cho Tuyết phải khựng lại. Hải từ bên ngoài lao vào mà chặn cái đầu của Tuyết lại. Hải nói lớn với Sị: "Chạy tới nhà trưởng làng đi, kêu anh ba của tôi tới đây ngay." Sị nghe Hải nói thì cắm đầu nhằm hướng của ông Thành mà chạy. Bên này Tuyết với Hải đang đánh nhau dữ dội. Dường như Hải không muốn đánh thẳng tay mà muốn xem con ma lai nó có gì ghê gớm, nên cứ vừa đánh vừa thủ. Ba Sang đang ngồi nhâm nhi ly trà cùng với ông Thành ở nhà thì Sị đã hớt Hải chạy tới kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Nghe tin Hải đang giao đấu với ma lai thì Ba Sang lập tức chạy tới mà giúp sức cho em trai của mình. Khi Ba Sang chạy tới nơi thì thấy Hải cùng với Tuyết đang đánh nhau qua lại. Cái đầu cứ bay tới bay lui, phun ra những làn khí xanh mà đánh về phía của Hải. Cái đầu bay tới, Hải cúi xuống mà né. Cái đầu được đà mà bay thẳng tới Ba Sang. Giật mình, Ba Sang vội xoay người, chân đá móc ra đằng sau, đá thẳng vào cái đầu. Bốp một tiếng, Tuyết đã bị Ba Sang đá thẳng vào đầu thì văng xa mấy mét rồi dừng lại mà nhìn chằm chằm người trước mặt của mình. Lúc này Ba Sang mới lên tiếng: "Mau kết liễu nó đi, đừng có giỡn nữa." Hải nhìn anh của mình rồi cười hề hề, sau đó bắt quyết hai tay thoăn thoắt rồi lại múa hai tay theo hình thái cực. Một âm thanh rền vang từ cả hai đã vang lên: "Xích Long Trấn Quỷ Pháp, chiến!" Lúc này hư ảnh của hai con rồng vàng to lớn đã hiện ra bao quanh lấy người của hai anh em Hải. Hai con rồng bay lượn rồi gầm lên một tiếng thị uy. Cả hai định vung tay mà đánh hai con rồng về phía của Tuyết thì chợt Tuyết khóc lóc mà van xin tha mạng: Tha cho tôi, xin hai thầy tội nghiệp mà tha cho tôi. Tôi xin hai thầy rộng lượng mà tha." Nghe thấy tiếng van xin thì cả hai dừng thi triển thần lực. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn về hướng của Tuyết mà hỏi: "Ngươi là ma quỷ hại người mà kêu chúng tôi tha tội nghiệp. Tội nghiệp là tội nghiệp thế nào?" Tuyết nghe thấy vậy thì khóc lóc, rồi Tuyết mới kể rằng cô trước kia là một cô gái rất xinh đẹp ở biên giới Lào. Sinh ra trong một gia đình giàu có. Năm cô yêu một chàng trai nghèo nhưng đã bị gia đình ngăn cấm, ép buộc cô phải lấy một tên công tử nhà giàu hống hách mà cô không hề yêu thương. Rồi một đêm, khi cô và anh chàng nghèo kia đang hẹn hò, vì không làm chủ được tình cảm mà cả hai đã ân ái với nhau. Nhưng khi đang chuẩn bị ân ái thì bị gia đình cô gái phát hiện. Thế là chàng trai thì bị giết chết, còn cô gái thì bị cha mình ra lệnh mà thiêu sống. Vì cảm thương trước hoàn cảnh của cô, một vị thầy phù thủy đã làm phép cho cơ thể của cô không bị tổn hại bởi lửa. Câu thần chú của vị thầy này rất mạnh. nhưng tác dụng của nó đã bay đến nơi mà cô đang bị thiêu sống quá muộn. Toàn bộ cơ thể thì đã bị thiêu cháy, chỉ còn mỗi cái đầu và một số nội tạng còn nguyên vẹn. Vì vậy, câu thần chú chỉ giữ được mỗi cái đầu với bộ ruột. Sau đó cô lại được làm phép mà gia nhập một cái xác khác. Hàng ngày vẫn còn sống như người bình thường, chỉ còn đêm thì mọi người cũng đã biết. Cô đã phải bỏ xứ mà đi tới nơi khác sinh sống để tránh bị phát hiện. Kể tới đây, Tuyết lại cúi gằm mặt mà khóc thút thít mà xót thương cho số phận của mình. Hai anh em Hải lúc này cũng đã cảm động với câu chuyện của Tuyết. Lúc này ông Thành cũng đã tới từ khi nào, nghe câu chuyện đáng thương vừa rồi thì ai cũng cảm động mà không muốn ra tay diệt đi Tuyết nữa. Bà Sang lúc này thì mới lên tiếng. Thôi, vì xót thương cho số phận hầm hiu của cô, tôi sẽ giúp cô về giới âm ti mà đi qua quỷ môn quan để đầu thai sang một kiếp khác, một kiếp hạnh phúc hơn. Tuyết gật đầu đồng ý rồi cất lời mà nói. Dạ, trăm sự nhờ thầy, ơn nghĩa này nguyện kiếp sau tôi xin báo đáp. Hải lại đáp lời Tuyết. Mong kiếp sau cô không phải khổ, sống tiếp ở kiếp sau, nhớ thật hạnh phúc và sống cho tốt, ơn nghĩa thì hãy tính sau. Nói rồi cả hai cùng bắt ấn quyết. Hải dùng thần lực của mình điểm lên đầu của Tuyết, một câu thần chú bay ra bên ngoài, linh hồn của Tuyết cũng từ đó mà xuất ra. Đứng lơ lửng kế bên đó, Hải lại điểm pháp lên trên đầu, rồi đi thẳng vào trong mà điểm từng luồng lực vào trong cái xác kia. Bên ngoài, Ba Sang cùng với một tấm bùa màu vàng vẽ lên đó từng ký tự ngoằn ngoèo. Sau đó, điểm lực lên trên đó, rồi đưa Tuyết cầm, rồi Ba Sang nói. Cầm lấy tấm này, xuống dưới âm ti, cô sẽ được đi thẳng vào Diêm La Điện mà chờ xét xử, không cần phải chờ lâu. Với lại, tội nghiệp sẽ được giảm bớt đi được phần nào. Tuyết cầm lấy tấm bùa rồi chắp tay mà lạy tạ Ba Sang ba cái. Sau đó Ba Sang bắt quyết ấn rồi điểm vào Tuyết. Lập tức vong hồn của Tuyết biến mất trong hư không. Còn cái đầu và thân xác thì từ từ thối rữa ra thành từng nước đen xì rồi tan biến mất. Chỉ còn lại có bộ xương trắng. Sau đêm ngày hôm ấy, mọi chuyện đã được giải quyết xong. Hai anh em cũng nghỉ ngơi và ở lại nơi này thêm một ngày nữa, rồi cùng với hai vợ chồng Sị mà trở về quê nhà. Nhưng trước khi đi, Hải vẫn còn nói với Ba Sang một câu quen thuộc. Có mùi âm khí lạ lắm, anh bà. Ba Sang chỉ gật đầu rồi nói. Có dịp sẽ tìm hiểu sau, giờ thì lên đường mà về nhà thôi. Trở về Bình Định sau chuyến đi bắt ma lai, hai anh em Hải lại tiếp tục phụ giúp anh cả mình làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cho người dân. Sau một thời gian thì đợt ấy, giặc nó tràn về mà đánh giết dân dữ lắm. Bộ đội ta ngày đêm kháng chiến vì không uất hận những việc tàn ác mà chúng nó làm với dân mình. Hải quyết định xung phong mà gia nhập quân ngũ để góp chút sức mọn của mình giúp cho đất nước và tổ quốc bảo vệ yên bình cho nhân dân. Vốn Hải là người có võ, nên khi tham gia quân ngũ, Hải được chuyển sang đơn vị lính đặc công để đào tạo và huấn luyện. Những tháng quân trường đầy gian khổ, cái nắng gắt của thao trường đốt cháy những đời trai trẻ. Nhưng những cái nắng ấy làm sao mà cháy bằng ngọn lửa hận thù của quân giặc, ngọn lửa ý chí quyết đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm đang cháy rực tâm mình. Sau một thời gian huấn luyện, thì Hải cùng đồng đội nhận lệnh di quân về vùng núi đèo Hải Vân. Tại đây, tiểu đội của Hải nhận dựng lán trại, chờ đợi lệnh đột kích vào trong khu giặc đang đóng quân. Cũng tại nơi này, Hải gặp và quen biết Hậu, một nữ thanh niên xung phong. Hải say mê cái ánh mắt của Hậu khi cả hai vô tình nhìn thấy nhau. Hậu là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn, với cái ánh mắt lệ đầy trìu mến, thêm cái chất giọng ngọt như mía lùi của cô gái Huế. Thử hỏi, một thanh niên mới lớn như Hải thì làm sao mà cưỡng lại được? Hậu cũng vậy, từ cái lần cùng đồng đội đưa lương thực lên cho tiểu đội đặc công của Hải, cô đã vô tình gặp Hải, một chàng trai với vẻ bề ngoài cao to, rắn chắc, khuôn mặt ưa nhìn có thể nói là điển trai, thêm cái giọng trầm ấm, có nét đặc trưng riêng của miền quê Bình Định. Mỗi tuần một lần, đội của Hậu sẽ mang lương thực lên cho tiểu đội của Hải. Và cứ mỗi lần như vậy, hai người càng tìm cơ hội để gần nhau hơn. Rồi từ cái tình yêu trai gái của hai người chớm nở, từ khi nào mà hai người cũng chẳng biết. Một đêm trước ngày gặp Hậu, Hải bắt cái võng nằm gần lán trại của mình mà nằm nghĩ về Hậu. Hải nghĩ về những viễn cảnh tươi đẹp, cùng Hậu sống an nhàn trong một ngôi nhà nhỏ. Những đứa trẻ chạy tung tăng khắp sân. Cứ thế mà Hải mơ mộng rồi mỉm cười một mình. Trong mặt hiện lên hai từ hạnh phúc lớn lắm. Miên man một hồi, Hải chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào. Đang say ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng động. Giác quan của Hải rất nhạy bén. Trước là một thầy Pháp, sau được huấn luyện để tác chiến, nên chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng đã đủ làm Hải phát giác. Hải vẫn nằm yên, giả vờ nhắm mắt để xem âm thanh kia phát ra từ đâu. Chợt Hải cảm thấy không khí đang lạnh dần hơn. Hải thầm nghĩ, âm khí đang dâng cao như vậy là thứ gì đây? Hai luồng âm phong nhẹ nhẹ bay đến. Một giọng nam đã vọng lên, thằng này dương khí mạnh như vậy, có nên bắt nó hay không? Một âm thanh khác cũng là nam đã đáp lại, đâu, để tao xem. Hải nằm dưới mà nghe rõ hai tên kia đang nói chuyện. Hải đã thủ sẵn con dao nhỏ ở trong tay, chỉ chờ bên kia sáp lá cà là Hải sẽ lao lên ngay. Hải hé hé đôi mắt mà dò tìm, xung quanh chỉ là một màu đen tối mịt, chỉ duy nhất có bốn chấm đỏ đỏ đang từ trên cao nhìn xuống Hải. Từ từ hiện rõ ra là hai bóng người đàn ông đang bay lơ lửng trên không trung. Hải cảm nhận được mùi âm khí nồng nặc phát ra từ chúng. Nhưng khoan, Hải còn cảm nhận được mùi của lông thú rừng nữa cơ. Hải thầm nghĩ, không lẽ bọn này là thú thành tinh ư? Rồi một trong hai bóng đen đã nói, thằng này là bộ đội, bọn này dữ lắm. Bọn nó chẳng sợ gì ma quỷ đâu, lao vào là nó bụp ngay đấy, làm sao mà bắt được. Bóng đen khác lại nói, kệ nó đi, bộ đội chứ không phải là thầy Pháp. Mày không bắt nó, về chủ nhân giằng xé mày, tới khi đó thì hối hận cũng không có kịp đâu. Nói rồi, bóng đen đó lao xuống, bàn tay định bóp vào cổ của Hải. Bất ngờ Hải vung tay đánh thẳng vào tay của bóng đen kia. Lập tức một ánh sáng đã lóe lên, con dao xoẹt ngay trước mặt, chém thẳng vào bóng đen ở phía trên. Hải chụp lấy tay của bóng đen mà bật dậy. Hỏa linh pháp, chiến! Bàn tay lửa của Hải đánh thẳng vào bóng đen kia. Nó la lên đau đớn, ngọn lửa như muốn thiêu đốt cả linh hồn của nó. Bóng đen này còn lại thì thấy bạn mình đã bị đánh thì cũng lao xuống mà ứng cứu. Lúc này Hải xoay người, Lưu Vân Cước! Hải xoay người 360 độ mà đá thẳng vào bóng đen kia, làm cho nó văng ra xa. Hải lại lao tới, vung tay bắt ấn, đánh thẳng vào hai bóng đen. Lập tức tạo thành một luồng pháp đánh tới. Hai bóng đen kia văng ra xa. Hải chạy nhanh tới mà chụp lấy một bóng đen, lầm lầm con dao dài mà kề cổ. Nói, chúng mày là ma quỷ từ đâu tới? Dám bắt hồn của tao à? Thấy Hải biết pháp thuật thì hai bóng đen kia cả kinh, hoảng sợ mà xin tha mạng. Ông tha cho bọn con, tha cho bọn con. Bọn con là hai con ma chành. Lúc trước đã bị đi rừng, một con cọp thành tinh đã ăn thịt, nên phải chịu đọa đày làm kiếp ma chành mà hầu con cọp đó. Hải nhíu mày rồi nói, vậy tại sao đòi bắt hồn của tao? Con ma chành kia lập tức quỳ xuống mà van xin. Xin hãy tha cho bọn con. Bọn con hàng ngày phải đi bắt hồn hoặc dụ những người đi rừng về cho con cọp ấy ăn. Nếu ngày nào không có thì bọn nó hành hạ giằng xé linh hồn. Đau đớn lắm ông ơi. Hải thả hai con ma chành ra rồi đứng dậy mà nói, cọp thành tinh sao? Được, sẵn đây ta sẽ trừ hại cho dân, giết con cọp ấy mà thả tự do cho bọn ngươi. Giờ thì hãy nói cho ta biết, con cọp đó ở đâu vậy? Hai con ma chành nhìn nhau với vẻ mặt sợ sệt. Hải nghiêm giọng mà nói, nói, không nói thì ta sẽ đánh cho tan hồn đấy. Hai con ma chành vội dập đầu mà lại rồi nói, con cọp tinh ấy ở gần ngay đây ạ. Nếu đi theo hướng này thì khoảng hơn một cây số sẽ có một cái hang nhỏ. Con cọp ấy thường trú ở đó ạ. Hải nghe thấy vậy thì nhìn theo hướng tay của hai con ma chành rồi gật gù. Được rồi, giờ bọn ngươi hãy đi được rồi đấy. Hai con ma chành nhìn nhau, ánh mắt dâng lên nỗi sợ hãi. Nếu bây giờ không có thứ gì mang về thì phải chịu sự hành hạ của con cọp kia. Hải như hiểu ra điều mà hai con ma kia đang suy nghĩ. Hải lấy trong người ra một tờ giấy trắng, xé thành hai hình nhân, điểm lên đó hai chấm sáng. Hai hình nhân hóa thành hai hư ảnh của vong hồn. Hải đưa hai hình nhân đó cho hai con ma chành rồi nói: "Các ngươi đem cái này về cho con cọp đó ăn, nó sẽ giữ lại pháp thuật của ta trong ngươi. Lúc đó thì ta sẽ tìm tới." Hai con ma chành vội vàng dập đầu cảm tạ, rồi cầm hai hình nhân mà biến đi mất. Hải cất con dao nhỏ lại trong người rồi đi vào lán trại. Lúc này thì chỉ huy trưởng của Hải nhận thông báo khẩn từ máy truyền tin của bộ chỉ huy. Sau đó lại ra thông báo tiểu đội, chia làm ba đội nhỏ, mỗi đội hai người, lập tức tiến về căn cứ giặc ở phía nam. Lúc này tiểu đoàn giải phóng quân đang đánh vào căn cứ điểm. Nhiệm vụ của tiểu đội Hải là đột nhập vào trại của chỉ huy và giết chết tướng giặc ngay trong đêm nay. Khi đi chia tổ đội và được giao nhiệm vụ, tất cả chia làm nhiều hướng mà xuất phát lên đường. Hải đi cùng một người khác, người này tên là Lành. Cả hai cùng nhau đột nhập vào bên trong căn cứ giặc. Lúc này toàn bộ lực lượng của giặc đều dồn ra địa đạo để đánh trả bộ đội ta. Hải với Lành thân thủ nhanh nhẹn, chỉ một vài cú nhảy đã bật được qua những bức tường cao. Hai người được cấp cho khẩu súng lục, hai trái lựu đạn để phòng hờ những chuyện bất chấp xảy ra. Hải nhảy vào bên trong, lúc nào xung quanh là những căn lều nhỏ. Lành ra dấu cho Hải chia làm hai đường, đi tìm căn lều mà tên tướng địch đang ở, ra hiệu đồng ý. Hải lập tức bò qua một vài căn lều nhỏ, cố gắng lắng tai nghe tình hình bên trong. Trời thì tối đen như mực, Hải rất dễ dàng mà bò trườn đi qua từng chiếc lều. Hải đang rất căng thẳng, vì chỉ một tiếng động nhỏ sơ hở thì có lẽ là cả hai sẽ phải bỏ xác tại nơi này. Thường thì căn cứ sẽ không có gài mìn ở dưới đất, nên Hải rất dễ dàng bỏ qua. Nếu như ở ngoài kia thì phải lần mò từng chút một. Hải đang tìm lều của tên chỉ huy thì một bóng đen chạy vụt qua mặt, làm cho Hải muốn chết đến người. Tầm này ma quỷ thì không sợ, chỉ sợ bị địch phát hiện ra thì coi như là tính mạng của Hải và đồng đội khó mà giữ được. Đang loay hoay không biết dò tìm lều của tên chỉ huy ở đâu, bóng đen kia lại vụt qua một lần nữa. Lần này Hải cảm nhận được một luồng âm khí phát ra từ bóng đen kia. Một âm thanh khàn khàn đã vang lên ở trong đầu của Hải: "Đồng chí bò thẳng tới ba căn lều nữa. Căn lều thứ tư là căn lều của tên chỉ huy." Hải quay phắt lại, sau lưng Hải làm gì có ai, vẫn là một màu đen của bóng tối. Hải cứ như vậy nghe theo lời nói vang vọng kia mà bò theo tiếp ba căn lều nữa. Đến căn lều thứ tư thì đúng như lời của người kia đã nói. Trong căn lều là một tên chỉ huy người Tây. Hắn với hai tên tay sai người Việt khác đang tra khảo một chiến sĩ bộ đội của quân ta. Hai tên tay sai kia ra sức mà đánh đập người chiến sĩ đó, bắt buộc cậu ta phải trả lời và khai ra chỗ mà quân ta đang nấp. Nhưng người chiến sĩ ấy như câm như điếc, rất gan dạ. Dù có chịu bao nhiêu cú đá, cú đấm, thậm chí là còn ăn cả mấy nhát dao, nhưng tuyệt nhiên không hề hé răng nửa lời. Hải thấy đồng đội và chiến sĩ của mình đã bị đánh thì tức lắm. Hải định xông vào mà bắn chết hết cái lũ ngoại xâm kia. Rút trái lựu đạn từ trong người ra, Hải đưa tay định rút chốt thì một bàn tay lạnh ngắt đã chụp lấy tay của Hải mà níu lại. Hải giật mình quay phát lại. Một bóng đen to lù lù đang nằm ngay cạnh Hải. Tưởng chừng như đã bị địch phát hiện, Hải định vung đấm thì bóng tay đen ấy đã ra hiệu im lặng, rồi lên tiếng mà nói nhỏ vào tai của Hải: "Tôi là người đã chỉ đường cho đồng chí đây." Hải nghe thế vậy thì bỏ tay xuống. Tại sao lại cản tôi vậy? Chúng đó đang hành hạ dân mình kia kìa. Người kia lại nói: "Chưa phải lúc đâu. Nếu bây giờ cậu xông vào thì sẽ bứt dây động rừng. Tất cả công sức của đồng đội ta sẽ đổ xuống sông xuống bể đấy." Hải cắn răng mà cố kìm nén cơn tức, dương mắt mà nhìn người chiến sĩ kia bị hành hạ. Sau khi đánh đập nhưng vẫn không có được một chút thông tin gì từ người lính gan dạ kia, tên chỉ huy Tây liền rút súng mà bắn vào đầu của người chiến sĩ kia mấy nhát liền. Cậu ta đã ngã lăn ra mà hy sinh trong khi vẫn không nhắm mắt. Hải lúc này tức đến nỗi hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má, hai tay run lên bần bật. Lúc này Hải chỉ muốn băm tên chỉ huy kia ra làm trăm mảnh cho Hà cơn tức. Hải quay sang tính nói gì đó, nhưng không thấy bóng dáng của người lúc nãy đâu. Đang loay hoay tìm người, thì tên chỉ huy Tây kia đi từ bên trong ra. Hắn cầm lấy cái bình ghi đông mà vặn nắp rồi tu một hơi. Sau đó móc từ trong túi ra một gói thuốc, rồi châm lấy một điếu, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hải đang nằm kề bên đó thì âm thanh lúc này đã lại vang lên. Thời cơ đã tới rồi, giết nó đi. Như không chờ được nữa, con dao nhọn ở trong tay của Hải lập tức bay tới mà đâm xuyên qua cổ của tên người Tây kia. Hắn chỉ kịp la lên ú ớ rồi giật giật mấy cái. Hải lại đâm liên tiếp vào mấy nhát nữa vào cổ của hắn. Ánh mắt của Hải hằn lên sự giận dữ tột độ. Hai tên tay sai thì từ bên trong đi ra thấy chỉ huy của mình đang bị đâm tới tấp. Đang định la lên thì Hải quay phát người lại, rút súng ra mà bắn hai phát chuẩn xác vào đầu của hai tên kia. Tiếng súng vang lên thì ngay lập tức những tên lính kia cũng bắt đầu nổ súng mà chạy về phía tiếng súng nổ của Hải. Khi tới thì thấy tên chỉ huy đã bị giết chết như rắn mất đầu. Một số tên lính thì buông súng mà bỏ chạy, một số thì bắn trả. Những đặc công trong tiểu đội của Hải cũng đã bắt sống và giết chết những tên cầm đầu. Bên ngoài bộ đội của ta cũng đã đánh thẳng vào mà chiếm lấy căn cứ của địch. Nhiệm vụ lần này đã đại thành công. Hải quay về lán trại của mình. Trên đường đi, Hải cứ đăm chiêu suy nghĩ về người vừa giúp mình khi nãy. Người đó xuất hiện thì âm khí lại dâng lên cao. Chắc chắn không phải là người rồi. Đi một hồi thì Hải cũng đã về được lán trại. Lúc này mọi người đang ăn mừng chiến thắng vừa rồi. Hải lại lui cui mà mắc cái võng lên rồi lấy tấm hình của Hậu ra mà ngắm nghía. Lành lúc này cũng đã bắt cái võng sát bên Hải mà nằm. Vì thấm mệt nên cả hai đã tâm sự chuyện trò hồi lâu rồi chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này trên những cành cây cao, một bóng trắng đang nhìn về phía cả hai mà nở một nụ cười quỷ dị. Bóng trắng với hai con mắt sắc lạnh, nó nhảy từ cây bên này sang cây bên kia. Dường như có cái gì đó dài lê thê dính trên người của nó. Bóng trắng ấy nhảy lên một cành cây gần trên đầu mà Lành đang nằm ở đó. Nó ngồi chồm hổm, tóc xõa dài, lè cái lưỡi dài mà nhìn về phía của Lành, như điệu bộ thèm thuồng lắm. Nhưng lạ thay, ở chỗ hai cái vú của con này lại rất dài. Nó dài tới nỗi thòng xuống gần chạm dưới mặt đất. Nó lè cái lưỡi dài của mình ra mà liếm lên mặt Lành mấy cái. Nước dãi từ trên miệng của nó nhễu nhão xuống dưới mặt của Lành. Lành lúc này thì mớ ngủ mà đưa tay lên chùi chùi đi những giọt nước dãi kia. Con ma vú dài cười lên một tràng cười ghê rợn. Ngon quá. Ngon thật đấy. Hải lúc này khẽ cựa mình, cảm nhận được cái hơi lạnh từ bên ngoài. Hải khẽ quấn cái võng choàng lại để cho giữ ấm. Con ma vú dài lại đưa cái lưỡi mà liếm lên trên mặt của Lành. Cái lưỡi từ từ đưa xuống mà quấn quanh cổ của anh ta. Lành khẽ giật mình, mơ ngủ mà nói. Ê, đừng Hải, chúng mày cứ để anh ngủ đi một tí chứ. Vì nghĩ rằng Hải đang trêu chọc mình, Lành cứ thế mà xoay người nằm nghiêng. Lúc này cái lưỡi của con ma vú dài bắt đầu siết vào cổ của Lành. Lực siết của nó càng lúc càng mạnh. Lành bị lực siết làm cho ngạt thở thì giật mình thức giấc, cảm nhận được có thứ gì đó đang siết chặt lấy cổ của mình. Lành đưa tay gỡ lấy thì cái thứ kia rất trơn và nhớt nhát. Lành khó thở đến tím cả mặt rồi. Ngước mắt lên nhìn thì thấy phía trên là một con ma nữ đang lẻ cái lưỡi mà siết chặt cổ của mình. Lành ú ớ nhưng cổ họng lại đang bị siết mạnh thì không nói được nên lời. Con ma vú dài siết chặt lấy cổ của Lành mà nhấc cậu ta lên cao. Lành đang từ từ bị nó nhấc lên không trung. Nhanh chân khi vừa mới bị nhấc lên, Lành đưa chân đá vào người của Hải đánh bốp một cái nhằm kêu Hải giúp đỡ. Hải đang ngủ bị đánh đau thì giật mình trở dậy. Mở bung cái võng ra thì không thấy Lành đâu cả, nhưng có thứ gì đó đang nhều nhều trên đầu của Hải. Hải ngước lên nhìn lên trên cao thì thấy Lành đang bị một con ma nữ đang dùng cái lưỡi mà siết chặt cổ. Tay của nó thì bóp lấy miệng của Lành, tay kia thì cầm cái vú dài của mình mà nhét vào miệng của Lành. Lành đang cố giãy giụa dữ dội ở phía trên. Biết đây là thứ ma quỷ chứ không phải là người thường, Hải bắt ấn quyết mà đánh về hướng của con ma. Một chấm lửa đó bay tới đánh thẳng vào cái lưỡi của ma vú dài. Bị đốm lửa đánh trúng, nó đau đớn mà thả lành rơi từ trên cao xuống, rồi thu cái lưỡi về mà ôm miệng, nhăn mặt mà rên lên từng tiếng thảm thiết. Lành vừa rơi xuống đất thì lồm cồm bò dậy, thở lên từng hơi gấp gáp, sau đó rút cây súng ra, định bắn con ma thì Hải chụp tay lại. Đừng, thứ này không phải là người thường đâu, để tôi xử lý cho, nếu dùng súng thì sợ giặc sẽ phát hiện ra nơi này mất. Lành đang nhìn Hải khó hiểu thì một cánh tay từ trên cao đánh xuống. Lành quay lại thì một bàn tay đánh thẳng vào đầu của mình. Cậu ta văng ra xa mà bất tỉnh. Con ma vú dài lại lè cái lưỡi ra mà đánh Hải. Theo phản xạ, Hải đưa tay đỡ lấy thì cái lưỡi kia đánh vào tay của Hải, làm cho Hải có chút đau đớn mà nhăn mặt. Chà chà vào chỗ đánh vừa rồi để giảm cơn đau, Hải chửi: mẹ mày, con ma vú dài, mày để tao xẻo vú mày đi. Nói rồi, Hải bắt hỏa linh pháp mà đánh thẳng về hướng của con ma. Đốm lửa bay tới thì nó lại nhảy sang một cành cây khác để né. Nó cũng phun ra một luồng khí xanh mà đánh trả. Hải tạo một kết giới mà đỡ lấy. Nhanh như sóc, Hải đu lên một cành cây, sau đó nhảy sang một cành cây khác rồi tung cước mà đá vào đầu của con ma vú dài. Hải chửi lên: chết mẹ mày với tao. Con ma vú dài ăn một cú đá thì ngồi không vững mà né từ trên cao xuống. Hai cái vú của nó nảy lên mà quấn lấy một cành cây mà giữ lại không để cho cái mình rơi xuống đất. Rồi nó búng người nhảy lên trên cành cây đứng đối diện Hải. Nó khè khè rồi cất tiếng: mẹ mày, mày biết pháp thuật sao? Hải cười nhếch mép mà nói: thì sao nào? Dứt câu, Hải bắt quyết ấn mà đánh về hướng con ma vú dài. Nó lộn người về và né đi cái đòn ấy. Vừa lộn xong thì Hải đã lù lù trước mặt của nó, vung tay mà đấm một đấm thật mạnh vào mặt của nó, làm cho nó ngã ngửa ra đằng sau. Khuôn mắt bị biến dị một cách lạ thường, nó đưa tay sờ sờ lên trên mặt rồi thét lên một cách kinh dị: thằng khốn kiếp, mày dám phá đi nhan sắc của tao à? Rồi nó vung tay mà đấm tới, 10 cái móng sắc nhọn đâm thẳng trực diện tới mặt của Hải. Hải né người sang một bên, chân định tung cước mà đá vào tay của nó thì chân của Hải đã bị hai cái vú của nó quấn chặt. Chưa kịp làm gì thì con ma lại thổi ra một luồng âm khí đánh thẳng vào Hải. Luồng âm khí bao quanh người làm toàn thân Hải tê liệt đi. Hải lập tức niệm chú, một ngọn từ hai lòng bàn tay của Hải thổi phừng lên. Hải cúi xuống mà đánh thẳng vào hai cái vú đang trói chặt chân của mình. Ngọn lửa cứ thế mà đốt cháy da thịt của nó. Ma vú dài bị lửa đốt thì vội buông Hải ra, đưa tay dập dập lửa trên vú của mình. Hải thầm nghĩ: thì ra là mày sợ lửa. Lập tức bắt quyết ấn: đại hỏa kim tinh khai. Lập tức trước mặt của Hải là một lò lửa lớn đang cháy phừng phừng. Nhiệt lửa tỏa ra sức nóng kinh hoàng, làm cho con ma vú dài e dè mà khiếp sợ. Hải dùng ngón trỏ và ngón giữa vẽ lên không trung, rồi điểm lên trên lò lửa lớn. Từng cục lửa nhỏ từ trong lò bắn thẳng về phía con ma vú dài. Nó hoảng hốt mà bay đi mà bỏ chạy. Hải tung người đuổi theo. Cái lò lửa kia cũng bay theo sau lưng của Hải mà đánh từng cục lửa vào con ma vú dài. Những cục lửa đánh trúng người của con ma, nó gào rú lên từng tiếng đau đớn, làm cháy cả một phần hồn sau lưng của nó. Cứ thế mà nó chạy né hết bên này sang bên kia. Rượt nhau một đoạn khá xa thì con ma vú dài chợt dừng lại trước một cái hang lớn, quay về phía Hải mà như cầu xin: xin tha, xin tha, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi ạ. Hải lúc này cũng dừng tay lại. Lò lửa lớn đang thu nhỏ dần rồi nằm trong lòng bàn tay của Hải. Mày là thứ gì mà dám hại đồng đội của tao? Con ma lại nói: Tôi là ma vú dài. Trước tôi bị bọn giặc pháp bắt, hiếp rồi giết chết. Tôi chỉ muốn trêu đùa đồng đội của anh thôi. Tôi không có cố ý. Xin tha cho tôi. Hải nghiêm mặt mà nhìn về phía con ma rồi nói: mẹ kiếp, mày trêu đùa mà xiết cổ người ta muốn tắt thở hay sao? Lại còn bắt người ngậm cây. Hải ấp úng thì con ma kia cười phá lên rồi nói: phận làm nữ nhi, khi chết đi rồi cũng phải muốn sướng chứ. Nope. Hải lắc đầu mà nói: thì cái thứ ma dầm đãng, tại sao mày không đi đầu thai đi? Con ma kia cúi mặt mà nói, không, tôi phải chờ những kẻ giết tôi mà báo thù. Hải lúc này lại khuyên can, vì bây giờ cứ trả thù qua lại đời đời kiếp kiếp thì khi nào mới dứt ra được oán nghiệp, rồi những kẻ đó trước sau cũng phải trả giá cho cái nghiệp mà bọn nó gây ra. Hải khuyên can một hồi thì con ma vú dài cứ cúi gầm mặt, khuôn mặt tỏ vẻ buồn rầu rồi nói, vậy bây giờ tôi muốn đi đầu thai cũng rất khó, vì tôi đã chết và vất vưởng quá lâu, nhiều lần chạy trốn quỷ sai. Nếu bây giờ tôi quay về âm ti, e là... Hải nghe tới đây thì cắt ngang lời của con ma kia. Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho cô một linh phù, cầm nó mà quay trở về âm ti đi. Đây là linh phù của nhà tôi đã nhiều đời trừ diệt ma quỷ, giúp cho những hồn ma chết oan ức đầu thai. Môn phái Xích Long Đạo, có nó thì có thể về âm ti, cô cũng sẽ được châm chế trước. Con ma vú dài cúi đầu cảm tạ. Đang chờ Hải làm phép lên trên tấm phù thì một bóng đen to lù lù từ đâu đó vồ tới, muốn chụp lấy con ma vú dài. Hải giật mình chưa kịp làm gì thì con ma vú dài đã bị bóng đen kia há miệng mà nuốt lấy, rồi nó lại đứng chễm chệ bằng bốn chân rồi gầm lên một tiếng trước mặt của Hải. Hải giật mình vì cái thứ trước mặt của mình lúc này không khác gì là một con cọp thành tinh. Con hổ cao to đứng sừng sững trước mắt của Hải. Thân của nó dài cũng phải 2,5-3 mét, cao gần 2 mét. Các cơ bắp ở trên người của nó nổi lên từng cục. Cặp mắt của nó quắc lên như nhiếp hồn. Hai cái nanh của nó dài quặp xuống, khuôn mặt dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào Hải. Trông thấy con vật to lớn trước mặt của mình, Hải thoáng giật mình rồi cố trấn tĩnh lại bản thân. Con hổ vẫn cứ đứng sừng sững mà nhìn Hải. Nó toát lên một vẻ uy nghi đến đáng sợ. Hải lúc này mới quan sát kỹ hơn thân hình của con hổ. Bộ lông của nó không có màu vàng như những con hổ bình thường khác, mà nó đã được chuyển ngả sang màu xám xịt. Hải nhìn xuống chân của nó thì thấy con hổ thì chỉ có 3 ngón chân. Hổ 3 móng mà Hải đã được nghe kể là một loại hổ cực kỳ hung dữ. Loài này chuyên ăn thịt người mà tu thành tinh. Đã vậy, con hổ này đã hóa thành hổ xám, tức là nó đã ăn rất nhiều mạng người. Bộ móng vuốt của nó thì sắc lẹm dài ngoằng như những mũi dao nhọn. Khi con hổ cúi đầu xuống đưa khuôn mặt đầy dữ tợn của nó sát lại gần Hải, nó nhe nanh của mình ra gầm gừ. Hải mới để ý phía sau tai của nó xuất hiện những cái vết chấm đỏ chi chít. Hải giật mình mà nhớ lời của ba mình ngày xưa đã chỉ cho ba anh em cách biết con hổ đã thành tinh hay chưa. Tức là khi một con hổ ăn thịt người thì sau tai của nó sẽ hiện lên một chấm đỏ. Càng nhiều chấm đỏ thì chứng tỏ nó đã ăn rất nhiều người. Khi đã ăn đủ 100 người thì nó cũng sẽ hóa thành tinh, chuyển màu sang lông màu xám xịt. Hải đưa mắt nhìn những chấm đỏ chi chít trên tai của con hổ. Thêm với bộ lông đang chuyển xám thì chắc chắn rằng con này đã thành tinh, mà còn rất lợi hại nữa cơ. Con hổ bất ngờ há miệng mà định táp lấy Hải. Hải vội lăn người ra phía sau mấy vòng mà né cú táp vừa rồi của nó. Con hổ gầm lên một tiếng thật lớn rồi vung bộ vuốt sắc nhọn của mình lên mà vồ lấy Hải. Hai bộ vuốt của nó như những con dao lớn chém tới phía của Hải. Hải hoảng hốt quay lưng mà lấy đà nhảy lên một cành cây gần đó. Con hổ vồ hụt Hải thì quay người, đưa mắt nhìn Hải đang ở trên cao mà nhe răng gầm gừ. Hải đưa tay bắt quyết chú Đại Hỏa Kim Tinh. Lò lửa một lần nữa đã lại xuất hiện. Lần này Hải điểm thêm vào trong lò lửa từng luồng dương khí làm cho lửa cháy mạnh hơn, rồi từ lò lửa đánh ra từng đốm lửa lớn về phía con hổ. Từng đốm lửa bay tới. Con hổ tuy to lớn nhưng thân thủ lại rất nhanh nhẹn. Nó nhảy lên bên này rồi nhảy sang bên kia mà né những đốm lửa đó. Hổ tinh lại đưa chân mà đánh tát một cú vào không trung. Từ đó hư ảnh của 4 bộ móng vuốt hiện ra, đánh thẳng về hướng của lò lửa của Hải. 4 hư ảnh móng vuốt đánh vào lò lửa, tạo nên tiếng kêu vang cả trời đất. Những đốm lửa lớn cũng được bắn thẳng vào những hư ảnh móng vuốt đó. Sau khi bị bốn móng vuốt đánh vào cái lò lửa lớn, lúc này thì có dấu hiệu rạn nứt. Hải rút trong người ra hai thanh kiếm nhọn. Ở chuôi kiếm là hai đầu của nhai xế bằng vàng, được chạm khắc rất tinh xảo, đang ngậm lấy lưỡi kiếm. Nhai xế là đứa con thứ 7 của rồng. Loài này tinh khí cực kỳ hung hăng, rất dễ nổi cơn thịnh nộ và ham sát sinh, nên được khắc tên trên các loại vũ khí để tăng sức mạnh thị uy. Hải đưa tay ra mà cắn bật cả máu, sau đó vuốt một đường máu dọc theo hai lưỡi kiếm. Huyết Long Khai Nhãn Nhai Xế Tử. Dứt câu, Hải dùng máu của mình mà điểm lên đôi mắt của hai đầu nhai xế trên chuôi gươm. Đôi mắt được Hải điểm bằng máu của mình thì nó lập tức rực sáng lên, tỏa ra một thần lực cực mạnh. Hai thanh kiếm cứ thế phát sáng run lên bần bật. Hải tung người từ trên cao xuống, hai mũi kiếm từ trên cao cũng nhằm ngay hướng đầu của con hổ mà đâm xuống. Hai mũi kiếm cùng với thần lực của nhai xế từ trên cao tỏa ra một sức mạnh kinh hồn. Con hổ bên dưới ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hải đang lao xuống. Nó không né mà ngược lại, con nhảy lên, đưa hai bộ móng vuốt mà đập vào hai thanh kiếm. Móng vuốt của con hổ lại tỏa ra luồng khí trắng toát lạnh. Hai chân của nó cứ thế mà chụp thẳng vào hai thanh kiếm, kẹp chặt vào hai chân sau của con hổ, đưa tới mà đám ngược lên trên ngay ngực của Hải mấy cái. Hải bị chân con hổ đá trúng thì buông kiếm mà văng ngược lại lên trên cao. Hai thanh kiếm đã bị hai chân con hổ kẹp chặt. Hai thần lực ép vào nhau, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Con hổ cũng lộn người mấy vòng về sau. Nó đứng thủ thế mà gầm gừ. Hai thanh kiếm rơi xuống găm mạnh xuống dưới đất. Hai con hổ cũng đã bị đả thương, nhưng đối với nó bây giờ đây chỉ là một vết xước nhỏ ngoài da. Hải từ trên cao rớt xuống va vào mặt đất đánh bịch một tiếng, miệng trào ra máu tươi. Hải ôm ngực chỗ bị con hổ đánh vào mà mặt mày nhăn nhó đau đớn. Hai thanh kiếm bị rung lên từng nhịp. Hai luồng ánh sáng vàng từ miệng nhai xế tỏa ra là cuồn cuộn chọn lấy lưỡi kiếm. Một lần nữa mà bay lên trên cao, nhằm hướng con hổ mà lao vun vút tới. Con hổ nhe hàm răng gầm gừ, rồi cũng lao lên mà ứng chiến. Tay của nó vun vút vào hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm lơ lửng với hai mắt nhai xế, sáng quắc, đang nhìn chằm chằm vào con hổ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cứ thế, hai bên liên tục tấn công qua lại. Con hổ tung một thần lực mà đánh văng hai thanh kiếm kia ra bên ngoài. Văng xuống trước mặt của Hải, con hổ lại đứng thủ thế hai chân trước giang ra, cái đầu cúi gầm mà nhìn về hướng của Hải. Lúc này Hải cầm lấy hai thanh kiếm mà chóng đứng dậy. Hải nói trong từng tiếng khó khăn. Mày, mẹ mày cũng biết pháp thuật hay sao? Xem ra mày cũng có tu vi không kém. Đang cầm chặt hai thanh kiếm trên tay, Hải định bắt quyết đánh tiếp thì một âm thanh ồ ồ vang lên, nghe rợn hết cả người. Mày cũng không phải là dạng vừa đâu. Hải giật mình ngó nghiêng mà nhìn xung quanh. Ở đây làm gì có ai ngoài Hải với con hổ tinh. Hải đưa mắt nhìn bên này bên kia, trên cao rồi xuống dưới đất. Hải lại lên tiếng. Là ai? Ai vừa lên tiếng vậy? Âm thanh dần dần kia lại vang lên. Ngươi không nhận ra ta sao? Hải quay phắt lại nhìn về hướng của con hổ. Nó vẫn đang nhìn về phía của Hải. Hai bên mép của nó giật giật mà nhe ra bộ nanh. Hải vẫn còn nghi ngờ, lại cất tiếng mà nói. Là mày đang nói chuyện với tao? Con hổ gừ lên một tiếng rõ to rồi nói. Đúng vậy, chính là ta đây. Hải giật mình mà nói. Mày là hổ, mà sao lại nói được tiếng người chứ? Con hổ lại cất tiếng. Ta đã tu luyện thành tinh mấy trăm năm nay, có việc gì mà không làm được chứ? Hải lại nói, mày tu luyện cả trăm năm, ăn cả trăm người, hóa thành loài tu vi và pháp thuật. Vậy thì tại sao không lo đạo mà đi theo chánh tông, mà lại hóa thành loài nghiệt súc mà giết hại dân lành chứ? Con hổ gầm lên tỏ vẻ tức giận rồi đáp. Tu vi tao có được ngày hôm nay là nhờ việc ăn người mà có được. Kẻ thù lớn nhất của tao chính là con người. Chúng nó săn bắn tao từ khi còn nhỏ. Tao thề khi hóa thành tinh thì tao sẽ báo thù. Và bây giờ tao đang thống trị ở khu rừng này. Loài người chúng mày đối với tao chỉ là rác rưởi. Tao là thần thú đấy. Hải nghe thấy hai từ thần thú thì đáp lại: mày là dã thú thì đúng hơn, để tao cho mày coi đâu mới là thần thú. Nói rồi Hải bắt ấn quyết, đưa hai tay xoay theo chiều thái cực, rồi từ bên trong cổ họng Hải rền vang lên thanh chú Xích Long Trấn Quỷ Pháp. Một con kim long vàng rực sáng chói từ từ xuất hiện sau lưng của Hải. Nó uốn lượn từng vòng lên cao rồi quấn quanh người của Hải, tỏa ra một luồng thần lực đến đáng sợ, chấn áp cả những loại yêu ma quỷ quái cũng như những con thú rừng xanh xung quanh trong phạm vi 100 mét. Con kim long uốn quanh người của Hải rồi đưa cái đầu lên trên vai của Hải mà nhìn về phía con hổ tinh mà gầm lên thị uy sức mạnh. Ánh mắt kim long sáng quắc lên, tỏa ra hai luồng hào quang sáng chói. Hổ tinh thấy kim long xuất hiện thì cũng không hề sợ hãi. Nó cũng đưa đôi mắt sắc lạnh của mình rồi há cái mồm mà gầm lên một tiếng vang động cả trời đất. Tiếng gầm của nó tỏa ra một làn sóng xung kích, tỏa hết cả khu rừng. Lập tức những tiếng động xung quanh vang lên. Bốn đôi mắt trắng dã từ đâu đã lao vun vút. Từ trong bóng tối, hai thân hình bốn chân to lớn cũng lao ra mà đứng cạnh con hổ tinh. Lúc này Hải mới thấy rõ hai bóng hình kia là hai con tiểu hổ. Nó nhỏ hơn so với con hổ tinh. Bộ lông của hai con này vẫn chưa chuyển sang màu xám xịt như con hổ tinh. Hải nhếch mép mà cười lớn rồi đưa hai tay giang ra hai bên. Con kim long cũng bay khỏi người của Hải mà cuộn từng vòng ra phía sau. Hải chụp lấy hai thanh kiếm đầu nhai xế. Hai thanh kiếm lại sáng rực lên. Hải thủ thế rồi hét lên: Kim long đại sát tinh, sát! Lập tức con kim long phun ra một luồng kim khí vàng óng đánh tới con hổ tinh. Hổ tinh cũng đưa tay mà đỡ lấy. Thế rồi kim long lao tới, đưa hai cái vuốt rồng của mình chà mình và vả đạp vào con hổ tinh. Hổ tinh cũng giơ vuốt mà đón lấy đòn của kim long. Cứ thế hai con mãnh thú lao vào nhau mà đánh nhau một cách dữ dội. Thần lực từ hai bên đánh ra long trời lở đất. Trận chiến long tranh hổ đấu đang diễn ra một cách ác liệt. Hải cũng không chờ đợi thêm, tung thêm hai thanh kiếm mà lao vào đại chiến với hai con tiểu hổ. Hải thân thủ phi thường, đánh tơi bời với hai con tiểu hổ kia. Lôi ân chú. Một luồng lôi điện từ Hải đánh ra, hai con tiểu hổ không né kịp nên một con đã bị dính phải lôi điện mà văng ra xa. Thanh kiếm đầu nhai xế lúc này toát lên vẻ háu chiến của mình, rồi nó giúp Hải đánh ra từng đòn kiếm nhằm vào những tử huyệt của đối phương. Đà hổ quyên. Hải vung kiếm lên cao, hai đầu nhai xế chớp chớp hai con mắt rồi tự đổi hướng mà bay đến con hổ tinh. Hải thì tay không mà đà hổ. Trận chiến ác liệt đang diễn ra ở giữa rừng núi hoang vắng. Từng luồng ánh sáng vàng trắng hiện lên sáng cả một cánh rừng. Sau một hồi vật vã, Hải cũng đã đánh gục được hai con tiểu hổ kia. Kim Long cũng đang chiếm ưu thế, cộng thêm hai thanh kiếm mang đầu nhai xế đang tới tấp mà chém vào hổ tinh. Sau một hồi thì Kim Long đánh vào một đòn kết liễu. Nó quấn lấy con hổ rồi đưa hai chân mà bấu chặt vào lưng con hổ tinh. Hổ tinh thì vung vuốt mà vả thẳng vào mặt của Kim Long. Kim Long nén cơn đau đớn mà cứ thế siết chặt con hổ bay tít lên trên trời cao. Sau đó lại đâm đầu ôm chặt con hổ mà lao xuống dưới đất. Hổ tinh biết mình không thoát khỏi, nó vẫn còn vung từng cái vả bằng móng vuốt sắc nhọn vào mặt con kim long. Nó gầm lên vang động cả một bầu trời. Khi còn cách mặt đất khoảng 50 mét, thì kim long bất ngờ thả con hổ tinh ra, làm cho nó rơi tự do từ trên cao xuống. Thân hình to lớn của con hổ từ trên cao rớt xuống, xuyên qua những cành cây mà đập xuống đất kêu ầm một tiếng. Không dừng lại ở đó, kim long còn há to miệng mà đánh một luồng ánh sáng sáng vàng chói vào trong hổ tinh. Hai thanh kiếm đầu nhai xế cũng không thể để cơ hội trôi qua. Lập tức nó đâm thẳng đầu vào con hổ tinh, bị đánh dồn dập. Hổ tinh chỉ còn chớp chớp con mắt rồi tắt thở, từ từ chết đi. Hổ tinh vừa chết thì muôn vàn ma chành từ trong người con hổ tinh lao ra bên ngoài, đứng đông kín xung quanh Hải. Con kim long thấy bầy ma chành chúng quỷ đứng đông kín thì lao về đứng kế bên Hải mà gầm gừ. Hai thanh kiếm đầu nhai xế cũng bay về tay của Hải, lăm lăm chuẩn bị cho trận chiến này với bầy ma chúng quỷ này. Nhưng bây giờ ma chành lập tức quỳ xuống mà cúi đầu cảm tạ Hải. Con ma vú dài và hai con ma chành Hải gặp lúc trước đó cũng đã thoát ra mà cúi lại cảm tạ. Hải biết đây là những người đã bị con hổ kia ăn thịt, nên Hải đã thu kim long cùng với hai thanh kiếm vào bên trong. Hải mới cất tiếng mà nói: "Các người hãy đứng dậy hết đi, không cần phải cảm tạ ta đâu. Giết loài nghiệp xúc trừ hại cho dân gian là chuyện nên làm của những người học đạo như chúng ta." Con ma vú dài lại cất tiếng mà nói: "Xin ông giúp bọn tôi quay trở về âm giới để mà chờ được đi đầu thai chuyển kiếp." Hải gật đầu rồi rút trong người ra lá phù màu vàng, rồi điểm lên trên đó pháp quyết của gia tộc mình. Sau đó Hải tung lá phù lên trên cao. Lá phù to ra bao trùm lấy hết tất cả ma chảnh. Nó hút hết ma chảnh vào bên trong rồi sau đó biến mất. Hải phủi phủi tay mà nói: "Ơi, trên rừng loạn cọp, dưới sông loạn xấu, thế gian thì loạn người. Cũng vì cái tính dã tâm của con người mà tạo nên một con hổ tinh, để rồi bao nhiêu người đã phải bỏ mạng chứ." Nói rồi Hải quay người mà đi về lán trại. Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại đấu với con hổ tinh một trận long trời lở đất. Hải đi về gần tới lán trại thì kiệt sức mà ngất ra giữa đường. "Hải! Hải! Hải ơi! Tỉnh chưa vậy?" Tiếng gọi của Lành đã làm cho Hải choàng tỉnh. Khẽ mở mắt thì thấy loáng thoáng khuôn mặt của Lành đang kề sát mặt của mình. Hải bỗng giật mình mà ngửa mặt ra. Khi nhìn rõ hơn thì thấy đó chính là Lành đang ngồi kế bên của mình. Hải mới mệt mỏi mà ngửa đầu ra sau. Toàn thân của Hải lúc này là các cơ thịt mới bắt đầu giãn ra. Nó ê ẩm và nhức hơn bao giờ hết. Cổ họng của Hải khô khốc, đưa tay đập đập vào tay của Lành. Hải cố nói trong khó khăn: "Được, cho ít nước, khát quá." Lành với tay lấy cái bi đông để sẵn ở trên bàn, vặn cái nắp ra mà đưa cho Hải. Lành với tay mà đỡ lấy Hải ngồi dậy. Hải mệt nhọc mà cố ngồi dậy, tựa lưng vào tường, cầm bi đông nước mà tu một hơi thật sâu, rồi khà lên một tiếng. Hải ngả đầu tựa vào giường. Cái bụng của Hải lúc này cũng đã từng tiếng ọc ọc. Lành lúc này mới vỗ vỗ vai Hải mà nói: "Ê, khỏe chưa? Húp tạm chén nhá." Hải ậm ừ rồi bưng chén cháo mà húp lấy mấy hớp. Nghĩ về trận chiến đêm ngày hôm qua, Hải chợt rùng mình mà lắc đầu. Chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng long tranh hổ đấu ác liệt như đêm ngày hôm qua. Đang suy nghĩ về con hổ tinh thì một cái đập tay thật mạnh của Lành làm cho Hải giật mình. "Ê, chuyện đêm qua tao bị ma nó làm cho ấy, chú mày đừng có kể cho ai nhé." Lành ghé sát tai của Hải mà nói. Hải bật cười rồi đáp: "Biết rồi." Lành đang tính hỏi chuyện đêm qua làm sao mà Hải đã bị ngất giữa rừng thì có một bóng người con gái đi vào. Hải ngước lên thấy người ấy thì vội vàng đặt chén cháo xuống mà đứng dậy, phủi phủi qua quần áo rồi nói: Em lên khi nào vậy?" Lành quay lại thì thấy Hải với Hậu đang đứng đối diện nhau. Lành chợt hiểu ra điều gì đó rồi gãi gãi đầu mà nói: Thôi, hai người cứ tự nhiên nhé. Tôi đi ra ngoài có chút việc." Lành đứng dậy mà đi ra ngoài. Trước khi đi ra khỏi trại, Lành không quên quay đầu ngược lại mà nói: "Chú Hải bén quá." Hải cười ngượng vì câu nói của Lành. Rồi Hải với Hậu ngồi mà tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cặp tình nhân trẻ đang yêu nhau thì biết bao nhiêu câu chuyện cho đủ cơ chứ, để mà nói cho hết. Có Hậu ngồi gần bên, Hải cảm thấy trong người bao nhiêu mệt mỏi cũng đã tan biến mất đi. Dùng sức mạnh của tình yêu để mà chữa lành mọi vết thương. Đang tình tứ với nhau thì bên ngoài có đồng chí vào báo sắp tới sẽ chuyển lán trại và hành quân đi về hướng Nam. Hải nghe tin thì buồn lắm vì biết mình sắp phải xa người yêu. Hậu cũng buồn trong lòng mà không nói được thành lời. Hậu chỉ dúi vào tay của Hải một chiếc cài tóc hình hoa sim tím, rồi Hậu nói với giọng buồn buồn: "Anh giữ lấy cái này nhé. Sau này khi chiến thắng thì nhớ quay trở về xứ Huế mà tìm em. Nhớ giữ nhá, để em còn nhận ra anh. Hải nắm lấy chiếc cài tóc mà rưng rưng nước mắt, rồi Hải khẽ hôn lên trán của Hậu. Nụ hôn đầu tiên trao cho người mình thương, nụ hôn mang ý nghĩa gửi gắm biết bao nhiêu sự hy vọng. Hải cũng lục trong ba lô của mình, rồi lấy ra một chiếc lược tre, chiếc lược mà Hải đã tự tay làm. Hải đưa cho Hậu rồi thỏ thẻ mà nói: anh nhất định sẽ quay trở về, em hãy cố gắng đợi anh nhé. Hậu rưng rưng nước mắt mà khẽ gật đầu. Rồi cũng đã đến lúc đoàn của Hậu cũng phải quay về. Cả hai nhìn nhau mà lòng cứ đau như cắt. Bóng của Hậu khuất xa dần, Hải lúc này mới nhận ra hai giọt lệ đã lăn dài trên má của mình từ khi nào. Rồi cái ngày đơn vị của Hải chuyển đi cũng đã tới. Hải cùng đồng đội di chuyển về hướng Nam theo đoàn quân giải phóng mà tiến về miền Nam ruột thịt. Những năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, dân quân ta ngày đêm kháng chiến cũng đã đánh đuổi được bọn giặc ngoại xâm, trả lại sự bình yên cho đất nước sau những ngày loạn lạc. Hải lúc này đã được đề xuất lên chức đại đội trưởng, nhưng Hải quyết định xuất ngũ để mà trở về quê nhà. Ba lô ở trên vai, tay cầm chiếc cài tóc hình hoa sim mà lòng của Hải chợt gợi lên một niềm vui khó tả. Sau vài tiếng xe chạy, Hải cũng đã về tới quê hương của mình. Hải cúi người xuống đất mà hít lấy cái hương vị của đất mẹ. Hải đi thẳng vào trong nhà. Lúc này cả Cao đang khám bệnh cho một anh thanh niên trẻ tuổi. Thấy Hải đi từ bên ngoài đi vào thì cả Cao đã vội vàng lao ra mà ôm chặt lấy em của mình. Ôi giời ơi, thằng Tứ đúng không? Mày về thật rồi đây mà. Hải cũng vui mừng mà ôm chặt lấy cả Cao rồi nói: là em đây, là thằng Tứ đây, Lê Ngọc Tứ đây mà. Cả Cao vỗ vỗ vào vai em của mình rồi gật đầu mà khen: đúng rồi, là thằng em, thằng lính đặc công, tướng tá của nó vẫn chẳng khác hẳn. Nào, lại đây, anh em ta hàn huyên tâm sự thôi nào, lại đây nào. Nói rồi, cả Cao cùng với Hải đi tới cái bàn trà gần đó. Cả Cao cũng không quên quay lại mà nói với anh thanh niên đang khám bệnh kia: này, cậu sang phòng dành cho khách đường xa nghỉ ngơi một chút nhé. Nay gia đình tôi có chuyện, chốc lát tôi sẽ cho người qua kêu cậu nhé. Người thanh niên kia cúi đầu đồng ý rồi đi về phòng mà nghỉ ngơi. Hai anh cả Cao với Hải ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Cả Cao bảo Hải kể về cuộc sống ở trong quân ngũ ra sao. Hải bắt đầu luyên thuyên và kể về cuộc sống của mình đã gặp bao nhiêu những khó khăn gian khổ, rồi chuyện đánh ma chành, bắt ma vú dài, thêm nữa lại cuộc chiến với hổ tinh. Cả Cao càng nghe thì lại càng cuốn, nhưng cả Cao chợt im lặng, mặt thì đăm chiêu mà nói: ơi, nhắc tới chuyện đánh ma quỷ thì anh mới nhớ, không biết hôm giờ thằng Ba đi miền núi ra sao rồi chứ. Hải lúc này mới nhớ tới Ba Sang. Hải đáp lời: anh Ba đi miền núi làm gì vậy hả anh cả? Cả Cao nhấp một ngụm trà rồi nói: có việc ở trên đó, nghe bảo dân ở trên đó đang bị ma quỷ ám ở trên đó, nên lại đưa người xuống mà nhờ giúp. Đây, cậu thanh niên vừa nãy đây này, là thằng Ba nó bảo đi xuống dưới này để anh chữa bệnh thử xem sao đó. Hải lại hỏi: rồi anh chàng lúc nãy bị làm sao hả anh? Cả Cao nheo mắt mà nói: anh nghĩ chắc là do ma quỷ hành. Anh đã bắt mạch khám thì không ra bệnh, mà cậu ta thì cứ bảo là cứ tối đến là lại bị đau đầu, trong đầu như có tiếng ai đó đang kêu gọi mình vậy. Hải gật gù rồi nói: thế để em xem như thế nào vậy. Hải lập tức đứng dậy, đi cùng với cả Cao qua phòng của anh thanh niên vừa nãy. Hải bắt quyết mở âm dương nhãn dò qua thì thấy trong đầu của thanh niên kia có một luồng khí màu đen đang di chuyển. Nó cứ chạy luẩn quẩn ở trong đầu, lúc mờ lúc tỏ. Hải lại bắt quyết mà đi tới hút luồng khí đen đó. Khi luồng khí đen đó bay ra khỏi đầu thì Hải chợt giật mình. Là nó à? Là thứ âm khí ngày ấy? Chính là nó đây mà. Không sao vào đâu được, Nó là cái mùi âm khí lạ mà năm xưa khi đi bắt ma lại, Hải đã cảm nhận được. Hải biết chắc chắn ba Sang đang gặp phải khó khăn. Hải quay qua hỏi người thanh niên kia: có phải trưởng làng của cậu tên là Thành hay không? Người thanh niên kia nhìn Hải với vẻ mặt tò mò rồi đáp: đúng vậy. Nhưng mà tại sao anh đây lại biết trưởng làng của tôi? Hải cười cười rồi nói: tôi là người quen của ông Thành, nhưng mà tôi biết cái bệnh của anh là gì rồi. Đêm nay xem thử xem có còn đau đầu không nhá. Rồi Hải quay qua người mà nói với cả Cao: vụ này một mình anh ba không có làm được đâu. Với lại thứ này em đã gặp qua, để em lên giúp anh ấy một tay vậy. Cả Cao lo lắng mà nói: em mới về nhà nên nghỉ ngơi cho lại sức, chuyện đó cứ để thằng ba lo là được rồi. Hải vẫn cứ quả quyết nói: em khỏe mà, thứ âm khí trong đầu người kia em đã gặp qua trong lần đánh ma lai cùng với anh ba, nên lần này chắc chắn là em sẽ tìm ra nó. Cả Cao nghe em mình nói như vậy thì cũng gật gù rồi nói: em nghỉ ngơi vài hôm đi, để anh theo dõi bệnh tình của cậu kia ra sao, rồi để em với anh ấy đi về làng ở trên đó luôn. Lúc đó cũng không có muộn đâu, giờ này về nghỉ ngơi giùm anh, tối nay còn làm với anh vài xị chứ. Hải biết là anh cả đồng ý cho mình đi giúp anh ba thì mừng ra mặt. Hải cúi đầu rồi nói: vậy thôi, để em qua thắp hương cho tổ tông rồi về nghỉ ngơi. Tối nay mình làm vài xị hâm nóng tình anh em nhé. Rồi hai anh em cười lên khoái chí. Hải sau đó đi về nơi tổ đường mà thắp hương cho tổ tông sau những ngày tháng xa nhà. Hải vừa đi vừa nghĩ thầm ở trong đầu: lần này tao coi mày có thoát được hay không nào. Hải đi thẳng về hướng nhà thờ tổ, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Hương trầm từ bên trong theo gió mà bay ra bên ngoài, ghé ngang vào mũi của Hải mấy hơi. Hải hít lấy cái mùi trầm hương dễ chịu ấy mà nhắm mắt một hồi lâu rồi bước chân vào trong nhà thờ. Nơi này nhìn bên ngoài trông rất bình thường, nhưng bên trong thì uy nghi và rất trang nghiêm. Chính giữa gian thờ là bức tranh bằng đá chạm khắc một con rồng lớn, chân năm móng, thân hình đang uốn lượn, đầu và mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng của nó nhe ra mà thị uy. Phía trên còn khắc bốn chữ lớn bằng tiếng Nôm cổ: Xích Long Thánh Tổ. Người bình thường nếu bước vào trong khu nhà thờ này thì lần đầu thì chắc chắn là phải giật mình vì ánh mắt sắc bén của con rồng. Vì ánh mắt được chạm khắc rất có hồn, lại còn nhìn thẳng, nên khi người ta di chuyển sang trái hay sang phải đều có cảm giác ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Được đặt trước bức hình tranh đá là một bộ giáp phục màu vàng kim đã cũ. Trên bộ giáp có đeo một tấm lệnh bài bằng vàng được chạm khắc một cách rất tinh xảo. Phía trên tay phải của bộ giáp vàng là một thanh đại đao lớn được mạ bằng vàng kim rất đẹp. Thân thanh đao được khắc lên đó một con rồng đang uốn lượn từ dưới lên. Trên lưỡi đao được khắc một hình tia sét nhỏ ở hai mặt. Thân cây đao còn khắc ba chữ Lôi Long Đao. Phía trước là một kệ thờ hình bậc thang, lần lượt là các vị trưởng môn của môn phái Xích Long. Vị thế qua các đời được sắp xếp từ thấp cho tới cao. Trước mắt là một cái lư hương lớn. Trên cái lư hương thì được chạm khắc hai con rồng đang tranh châu. Bên phải cũng là một kệ thờ hình bậc thang. Nơi này được chia ra làm hai. Một bên là các đồ tông được học pháp thuật, một bên là các đồ tông chỉ học cách bốc thuốc chữa bệnh chứ không có được học pháp thuật. Còn phía bên trái gian thờ cũng là một kệ thờ hình bậc thang khác, dùng để thờ tất cả các con cháu nhiều đời của dòng họ. Hải đứng giữa tổ đường mà lòng gợi lên một cảm giác khó tả. Hải thắp hương cho tất cả các kệ thờ, sau đó lại đứng hướng về gian thờ chính mà khấn về việc sau bao nhiêu ngày tòng quân nay đã trở về quê cha đất mẹ. Hải khấn về chuyến đi sắp tới. Hải vẫn còn thắc mắc về cái chuyện, cái thứ âm khí lạ lùng kia. Hải mở lòng bàn tay ra, một luồng âm khí đó đã lại nổi lên. Hải cúi đầu mà khấn. cúi xin thánh tổ và các bậc cao nhân trong tổ đường hiển linh mà giúp bậc đồ tôn con cháu. Mùi âm khí này đồ tông đã tìm rất nhiều nhưng không hiểu nó là thứ gì. Chờ đợi một hồi lâu trong cái không gian yên tĩnh này, trên trán của Hải đổ từng giọt mồ hôi nặng nhọc. Chợt ba cây hương lớn ở lư hương chính sáng rực đỏ lên, khói bốc lên tỏa bay, tạo thành một vòng xoáy mà hút lấy luồng âm khí kia vào bên trong. Ánh mắt của con rồng lớn ở trên bức tranh đá chợt lóe sáng lên. Hiện tượng kỳ lạ này đã xảy ra làm cho Hải thực sự quá ư là bất ngờ. Chưa dừng lại ở đó, tấm lệnh bài trên bộ giáp phục rung lên từng nhịp, rồi từ từ bay lả lả về phía trước mặt của Hải. Cảm giác có thứ gì đó đang bay tới gần mình. Hải ngước đầu lên nhìn thì thấy tấm lệnh bài đang lơ lửng trước mặt của mình từ khi nào. Như được hiểu ra điều gì đó, Hải vội đưa tay mà cung kính nhận lấy tấm lệnh bài ấy. Hải vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không hiểu tổ sư đã trao tấm lệnh bài cho mình và có ngụ ý gì. Đang hoang mang suy nghĩ thì chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi tới. Hải vội vàng cất tấm lệnh bài vào bên trong người rồi quay ra sau. Cả Cao từ bên trong phòng khám đi tới. Cả Cao cất tiếng mà gọi: Tứ này, anh cho người dọn phòng của em sạch sẽ hết cả rồi đó. Em coi tranh thủ mà nghỉ ngơi đi. Anh còn một vài người chưa khám xong. Có gì tối nay mình làm vài xị mà hàn huyên nhé. Hải đáp: Dạ vâng anh ạ. Anh cả cứ thăm khám cho bà con đi. Em muốn đi dạo một chút cho thư thái, rồi em sẽ về nghỉ ngơi. Cả Cao thấy em mình nói như vậy thì cũng đành gật đầu, rồi cả hai đi mỗi người một hướng. Sau thời gian 3 ngày ăn uống và nghỉ ngơi thì Hải quyết định đi lên miền núi để mà tìm gặp anh Ba Sang. Người thanh niên hôm trước cũng đã không còn bị đau đầu về đêm nữa. Anh ta còn cảm thấy rất khỏe khoắn. Hải khăn gói rồi mang tấm lệnh bài mà đi theo chàng thanh niên kia lên đường về miền núi năm xưa, nơi mình đã từng ghé ngang qua. Trên đường đi, hỏi ra mới biết thì người thanh niên kia tên là Cam, hàng xóm của Sị. Hải nghe tới Sị thì hỏi tình hình cuộc sống của Sị giờ đây đã ra sao. Cam mới lắc đầu mà đáp: Thằng Sị nó tội lắm. Mấy năm trước, có một gã người Tàu từ đâu đó chuyển tới. Gã này được biết hắn có chút tà thuật. Đợt ấy, Sị với hắn có gây gổ gì đó. Ấy vậy mà hắn đã làm bùa phép gì đó, khiến cho thằng Sị giờ đây đã điên điên dở dở. Hải nghe thế vậy thì hỏi dồn: Ờ, thế vợ thằng Sị đâu? Cam thở dài mà đáp: Ơi, con vợ Sị nó biết chuyện, nó điên lắm. Con ấy thì bình thường nó đã giữ như là con cọp cái, mà nó thương thằng Sị thì khỏi phải nói. Lúc thằng Sị bị phát bệnh, con vợ nó biết chắc là tên người Tàu kia làm. Thế là nó qua nhà hắn, nó chửi rủa nó làm ầm lên. Cái lão Tàu kia nó vẫn cứ im im không nói gì. Nhưng đêm đó, con vợ của thằng Sị mất tích không có một dấu vết. Sau mấy ngày không có thấy thằng Sị đâu, thằng Sị thì cứ điên điên dở dở. Ai hỏi gì thì nó bảo là quan binh bắt vợ nó đi rồi. Hải nghe tới đây thì tức run người, hai tay siết chặt. Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc với Sị, nhưng Hải cũng đã rất quý anh ta. Với cái tính thật thà chất phác mà còn lại là đồng hương với mình, mà giờ đây lại phải chịu cái cảnh sống không ra sống, chết không ra chết, Hải tức đến ứa cả nước mắt, miệng thì rít lên từng tiếng: Tiền nhân nó, thằng Tàu chó, rồi mày sẽ phải biết tay tao. Về gần đến làng thì trời cũng đã sập tối, khung cảnh vẫn cứ như vậy. Những ngôi nhà vẫn cứ nằm theo từng dãy. Nhưng Hải chợt cảm nhận ra điều gì. Hải đứng lại rồi vỗ vỗ tay vào vai của Cam mà nói: Chú Cam cứ về nhà trước đi. Tôi đã lên đây một lần rồi, tôi có một chút việc, chút nữa tôi sẽ vào làng sau. Cam gãi gãi đầu rồi nói: Ờ, nhưng mà anh có chắc là biết đường nơi này không vậy? Lâu quá rồi, anh có còn nhớ đường đi vào đây không? Hải gật đầu mà nói chắc nịch: Ơi, nơi này cháy ra cho, tôi cũng vẫn nhớ được chứ. Cam có phần hơi lưỡng lự, rồi cũng gật đầu mà đi về nhà trước. Hải cảm giác có một âm khí cực mạnh đang phát ra từ phía cuối con suối. Hải lần mò theo con đường mòn ngoài làng mà đi tới đó. Càng đi tới gần thì âm khí lại càng dâng lên cao. Hải đi thật chậm mà thám thính tình hình. Thấy có một bóng đen đang lấp ló ở phía bụi cây thì Hải cũng khẽ nấp vào một tán cây nhỏ mà quan sát. Hải nhẹ nhàng từng bước một đi tới gần bóng đen đang lấp ló kia. Càng tới gần thì âm khí lại càng dâng cao, làm cho Hải cũng phải lạnh rùng mình. Thấy bóng đen lấp ló sau bụi cây, Hải chợt đưa tay chụp lấy vai bóng đen này. Nhanh như cắt, bóng đen bị chụp lấy vai thì phản xạ cực kỳ nhạy bén. Bóng đen ấy quay lại nhanh ra phía sau, tay phải xoay một vòng rồi chụp lấy tay của Hải mà bẻ ngược lên. Tay trái thì lại nhanh như chớp, chụp vào yết hầu của Hải mà bóp mạnh. Chân trái của bóng đen cũng tung cước mà đá Hải ngã xuống dưới đất. Bóng đen kia vẫn giữ lấy tay của Hải mà bẻ ra sau, làm cho Hải phải nằm úp xuống. Tiếp đến, bóng đen lại leo lên người Hải mà đè. Tay lại nắm lấy đầu của Hải mà giật ngược ra sau. Bóng đen ồ lên một tiếng. Ơ, mày là ai? Vì nó ra đòn quá nhanh, Hải không kịp chống trả thì đã bị trói nằm ra đất. Nhưng Hải lại nhận ra cái đòn thế khóa của môn phái gia tộc mình. Thêm cái giọng ồ ồ kia thì Hải đã vội vàng mà kêu lên. Anh ba, là em đây mà, Tứ đây. Nghe cái giọng bình định giặc ra thì anh ba mới thả Hải ra, rồi đạp vào bông Hải một cái rồi nói. Giời ạ, là mày hả? Tiền nhân mày, về hồi nào vậy? Sao mà lại ở đây? Hải bị đá một cái vào mông thì úi lên một tiếng, rồi lồm cồm bò dậy mà phủi phủi. Đang tính giải thích cho anh ba Sang hiểu, thì ba Sang đã vội chụp lấy tay của Hải mà kéo nằm xuống kế bên. Ba Sang ra dấu im lặng rồi nói khẽ. Từ từ, giờ không phải lúc hàn huyên tâm sự, nhìn đằng kia đi. Ba Sang đưa tay chỉ về hướng con suối. Phía bên kia con suối là một khoảng đất rừng trống. Có một người đàn ông tướng thấp lùn, hơi mập. Hắn ta cầm trong tay một lá cờ nhỏ, tay bắt ấn liên tục, rồi cầm cờ mà phất lên hết bên này tới bên kia. Trước mắt hắn bây giờ có vài chục âm binh đang cầm giáo mác mà đứng thành hàng. Hải thấy vậy thì giật mình mà nói. Trời đất, tổ cha nó, kẻ kia là ai mà nuôi âm binh nhiều dữ như vậy chứ? Ba Sang vội bụp miệng Hải mà nói. Mày có im đi không? Chờ xem thứ kia xuất hiện đi đã. Người đàn ông kia cầm cờ dừng tay, sau đó lấn khấn mà đọc những câu chú nghe như là những tiếng Trung Quốc. Hắn đọc lầm rầm, rồi từ tay hắn lá cờ nhỏ lại hóa to. Hắn cắm cây cờ xuống đất rồi hắn hô to. Họp binh! Một cảnh tượng diễn ra làm cho Hải và Ba Sang đã phải há hốc mồm. Từ bốn phương tám hướng, từng tốp âm binh gần vài chục âm binh đã kéo về nơi tên thầy kia đang đứng. Lập tức, số lượng âm binh lên đến mấy trăm binh. Chúng cầm giáo mác, gươm đao, có kẻ còn cầm cờ lệnh. Trên lá cờ có in một chữ tàu. Hải và Ba Sang không hiểu là chữ kia là chữ gì. Các âm binh kia mặc giáp phục thời nhà Thanh. Bọn chúng đứng ngay thẳng hàng lối, trông rất giống một cuộc duyệt binh. Sau một hồi thì không khí ở đây trở nên im lặng, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Hải chưa hiểu việc tên kia đang họp binh để làm gì, thì một luồng âm khí cực thịnh từ đâu đã tràn tới. Hải chợt nhận ra luồng âm khí kia, Hải quay sang nói nhỏ với Ba Sang. Chính nó, luồng âm khí lạ mà em đã cảm nhận được ở đây vào chuyến đi lần trước đấy. Ba Sang lại gật đầu rồi nói. Chính nó đấy. Nhưng thứ này cực kỳ nguy hiểm, mau xem tiếp đi. Lúc này mây đen kéo tới, gió thổi lên ầm ầm, từng nhánh cây bị gió thổi mà kêu lên từng tiếng, rồi chợt mọi thứ lại im phăng phắc ngay tức khắc. Lúc này, một bóng đen to lớn từ từ xuất hiện ra trước mắt của hàng trăm âm binh kia. Khi bóng đen kia dần kéo đến, hàng trăm âm binh cũng theo tên thầy kia vội quỳ sụp xuống. Bóng đen đang ngày một rõ rệt hơn. Bóng đen kia đội một cái mão có trông nhọn ở phía trên. Trên mình mặc một bộ giáp phục màu đen tuyền, tay cầm một thanh đại đao lớn, trên đai đeo một tấm lệnh bài. Thứ kia từ từ hiện ra rồi đứng uy nghiêm trước mặt bọn âm binh kia. Lập tức những âm binh đồng loạt kêu lên như cung kính. Đại soái! Hải giật mình mà nói lớn. Chết mẹ, là soái vong à? Ba Sang giật mình vì câu nói của Hải. Bên kia tên soái vong cũng đã phát hiện ra Hải. hắn quay phắt về phía hai người đang nấp, nhưng hắn vẫn cứ đứng uy nghiêm. Rồi hắn gật gù trước đám âm binh, rồi nói lên một tràng tiếng tàu, rồi chỉ tay về phía của Hải với Ba Sang đang nấp. Một toán âm binh đã lại nói vang lên: "Tuân lệnh." Sau đó âm binh lần lượt biến mất, chỉ để lại một tốp gần 20 tên cùng với tên thầy kia. Rồi cả bọn đồng loạt lao về hướng của Hải và Ba Sang. Ba Sang thấy vậy thì giật mình, vội vàng kéo tay Hải đứng dậy rồi nói: "Chạy lẹ đi." Chưa kịp làm gì thì Hải đã bị Ba Sang kéo tay mà chạy thục mạng. Bên kia một tốp âm binh cũng đang kéo họ theo. Hải vừa chạy vừa hỏi: "Sao không đánh luôn hả anh Ba?" Ba Sang cắm đầu chạy mà nói: "Tụi nó đông quá, thằng thầy kia mạnh lắm, giờ mà đánh thì ta sẽ là bất lợi đấy." Hải cũng đang co giò mà chạy thật nhanh để tránh lũ âm binh đang đuổi theo phía sau. Hải quay lại Ba Sang mà nói: "Dẫn tụi nó ra con đường mòn ở trong rừng để em lo cho. Chẳng lẽ hai người lại không đánh được một mình nó ư?" Lúc này thì âm binh đang kéo ầm ầm ở phía sau lưng của hai người. Khuôn mặt của tên nào tên nấy dữ tợn, hai ánh mắt thì sâu hoắm, sát khí thì đằng đằng. Tên thầy tàu cũng đang cầm một thanh kiếm mà đuổi theo ở phía sau. Ba Sang lúc này chạy một hồi cũng đã thấm mệt. Cái bọn âm binh vẫn cứ đuổi theo đằng sau truy sát họ. Ba Sang bực tức mà quay qua nói với Hải: "Tổ cha nó, lần trước tao đánh thử với thằng kia rồi, nó mạnh lắm." Hải quay lại mà nói lớn: "Chạy qua con đường mòn đi, em chơi nó luôn, mẹ nó chạy dài mệt quá." Ba Sang lúc này cũng điên tiết thật. Đường đường là truyền nhân của dòng họ mà giờ phải chạy bị một thằng ngoại tộc dí cho chạy thục mạng. Ba Sang không chạy thẳng vào làng mà chạy ra con đường mòn ở bên ngoài rừng. Hải thấy vậy thì cũng rẽ theo. Chạy được một đoạn nữa thì Hải cũng đã đứng lại mà thở. Ba Sang cũng dừng lại, tay chống lên trên đầu gối mà thở hắt ra từng hơi. Hải nói: "Ôi, để em nghỉ một chút, mới đi xa lên mà nó dí chạy kiểu này, chắc đứt hơi mà chết sớm." Ba Sang lúc này thì thở lên hồng hộc mà không nói gì. Đám âm binh với tên thầy kia cũng vừa kéo tới nơi, hắn cũng dừng lại mà thở ra từng hơi mệt nhọc. Hắn chỉ thanh kiếm về phía hai người mà nói: "Hai thằng kia, tụi bay là ai, dám rình lén tao hả?" Nghe cái thằng này nói tiếng Việt mà giọng thì lơ lớ, thì Hải cũng càng bực mình. Biết nó là thằng tàu đã hại sĩ, Hải gằn giọng mà đáp: "Tao là ông nội của mày đây, thằng Ba Tàu." Dứt câu, Hải vung tay mà bắt hỏa linh pháp. Một đốm lửa đã đánh thẳng về đám âm binh. Bị đánh bất ngờ, đám âm binh không kịp trở tay mà bị đốm lửa kia đánh tới, làm cho bọn chúng văng ra xa. Bị thương hết gần chục người, Ba Sang từ sau cũng nhảy lên mà bắt ấn rồi đánh tới. Lôi ấn, chiến! Một luồng điện từ tay Ba Sang đánh vào đám âm binh còn lại. Bọn chúng lại bị luồng lôi điện kia đánh tan ra thành khói bụi. Tên tàu kia thấy vậy thì tức giận mà nói: "Hai thằng chó, sao mày dám Những câu nói của hắn vừa dứt thì hắn ta cũng đưa tay mà bắt ấn cửu linh âm phong. Hắn dậm chân một cái thật mạnh, từ dưới trường thẳng hai lòng bàn tay của hắn hướng về phía Hải với Ba Sang. Từ đâu chín luồng âm phong đã đánh tới, hai người mỗi người một hướng mà né chín luồng âm phong kia. Phải nói là chín luồng âm phong này cực kỳ mạnh. Nó như những mũi dao nhọn hoắt lao vun vút tới, đâm xuyên vào những thân cây lớn, làm cho nó gãy đôi. Hải né liên tục mới thoát khỏi chín luồng âm phong kia. Ba Sang đứng phía xa bên kia mà cất giọng nói: "Mẹ nó, kinh thật đấy." Ba Sang nhảy ra từ bên kia, đưa tay bắt ấn, ngón áp út ập vào lòng bàn tay, ngón cái bấm vào đốt thứ hai của ngón áp út. Các ngón tay còn lại thì mở rộng ra. Xích Long Hỏa Ấn. Rồi Ba Sang vẽ ngoằn ngoèo thứ gì đó lên trên không trung, từ từ hiện rõ ra một con rồng lửa. Ba Sang vung tay mà đánh thẳng về hướng của tên thầy tàu. Con rồng lửa lao vun vút với một sức nóng kinh hoàng, làm cho bọn âm binh đang thủ thế cũng đã bị sức nóng kia đốt cháy âm lực. Tên thầy tàu thấy vậy thì vội vàng kéo hai tên âm binh lại trước mặt mình mà làm lá chắn. Rồi hắn đứng ở phía sau mà đưa tay xoay một vòng, rồi kết giới được hắn tạo ra. Con rồng kia lao tới đánh bay hồn phách của hai tên âm binh, rồi đánh thẳng vào kết giới. Hai thứ thần lực chạm vào nhau thì nổ ầm lên một tiếng cực lớn rung chuyển trời đất, rền vang cả một khu núi rừng. Chim chóc thú rừng cũng đã bị tiếng rền đó làm giật mình mà hoảng sợ. Vụ nổ khói bụi mù mịt. Ba Sang với Hải thủ thế định đánh tiếp thì không thấy tên thầy tàu kia đâu. Cẩn thận mà dò tìm xung quanh thì chắc chắn là hắn đã nhanh chân mà tàu thoát. Hải nhìn Ba Sang rồi nói: hên là hắn đã nhanh chân đấy, không thì em đánh cho nó nát xương rồi. Ba Sang lắc lắc cái đầu rồi nói: nó chỉ thăm dò thực lực của mình thôi. Anh chạm mặt nó mấy lần rồi, pháp thuật của thằng này kinh hoàng lắm. Nhưng không biết là tụi tụ binh về ở dưới trướng tên soái vong kia để mà làm gì thôi. Hải nghe vậy thì nói: có lẽ trước kia tên soái vong đó đã ở đây từ lâu rồi. Đợt trước em đã cảm nhận được mùi âm khí khá lạ. Lúc nãy tên soái vong đó xuất hiện thì mùi âm khí đó đã lại sộc lên. Em mới biết cái thứ âm khí đó đã phát ra từ tên soái vong kia. Ba Sang gật gù rồi cũng nói: lần trước anh cũng đã cảm nhận được nó, nhưng nó chỉ phảng phất, rất ít khi hiện hữu, đặc biệt là nó phát mạnh ở nhà ông Thành. Nhưng anh đã bí mật tìm mấy ngày nay thì nó không còn ở nhà ông Thành nữa, mà lại phát ra từ nhà tên thầy tàu kia. Hải đang đăm chiêu ngắm nhìn, đang suy nghĩ về một việc gì đó. Ba Sang vỗ vai Hải rồi nói: đi về nhà ông Thành mà nghỉ ngơi trước đã em ạ. Dân ở đây bệnh là do thứ âm khí kia đang quấy quả. Anh đã tìm ra nguyên nhân rồi. Thôi, về nhà nghỉ ngơi, còn tâm sự với cậu đặc công này nữa chứ. Hải nghe Ba Sang trêu mình thì cười lên ha hả, rồi ngại ngùng. Hải vừa đi vừa đáp: ăn thịt rừng uống rượu cần nhá. Lâu lắm rồi chưa thử lại, em thèm quá. Rồi cả hai cứ thế mà đi về nhà ông Thành. Gặp lại Hải thì ông Thành vui mừng hết biết. Bước chân vào trong nhà, Hải không còn cảm nhận ra được mùi âm khí lạ khi trước nữa. Ông Thành vội vàng mà kêu người chuẩn bị rượu thịt ê hề mà tiếp đón khách quý. Đêm đó, cả ba người hàn huyên cùng bình rượu cần với thịt rừng nướng cho đến gần sáng. Kể biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, nào là nhập ngũ rồi bắt ma. Rồi ông Thành cũng kể về tình trạng của mọi người trong làng dạo gần đây. Nói cho chú Hải đây biết chứ, dạo gần đây làng này bị ma quỷ nó ám hay sao vậy? Đêm đêm tới thì dân trong làng cứ như bị ai đó sai khiến. Mỗi đêm thì phải có một người tự tử ở dưới suối. Nhưng người ở đây thì cứ đêm đến là đều mắc cái chứng đau đầu. Họ bảo rằng cứ như có thứ gì đó sai khiến và thứ gì đó chạy loạn xạ ở trong đầu. Ba Sang lúc này thì cất tiếng mà nói: đó là do tên thầy kia, hắn dùng tà thuật mà khiến cho dân nơi này tự tử, rồi hắn sẽ bắt hồn về để mà củng cố cho quân đội âm binh của hắn. Hải cầm cái ly thì đập cái cốp xuống dưới bàn: sao anh ba không diệt nó luôn đi? Ba Sang lúc này thì mới nói tiếp: anh đã giải quyết được cái vụ sai khiến dân ở đây tự tử, còn về việc đánh tên tàu kia, anh vẫn chưa tìm ra cách. Với lại hắn rất mạnh, hắn có cả một đội quân âm binh cả mấy trăm tên như vậy, thêm một tên soái vong rất mạnh mẽ nữa. Tên soái vong này anh cũng chưa biết lai lịch từ đâu. Hải ngồi trầm ngâm mà suy nghĩ, thấy không khí có vẻ rơi vào trầm lắng, ông Thành vội cất tiếng mà nói: thôi, chuyện này hãy để mai rồi tính, bây giờ cạn hết chén nốt nhé, lâu lắm rồi mới lại gặp chú Hải đây cơ mà. Nào, dô nào. Hải nghe tới đây thì cười hả hê rồi nói: ơi, thôi, việc này mai tính đi. Nào, cạn ly thôi. Thế rồi ba người cứ đánh chén, chén anh chén em, cho tới nửa đêm thì cũng đã tàn tiệc. Mọi người trở về phòng mà nghỉ ngơi. Mãi cho tận sáng ngày hôm sau, khi núi rừng sớm tinh mơ sương mù vẫn còn khung cảnh cũ, Ba Sang với ông Thành đang thưởng thức trà phía trước hiên nhà. Vẫn là cái thứ trà đặc biệt được pha bằng sương sớm. Hải cũng từ bên trong bước ra mà ngồi vào làm một ly trà nóng. Sau một hồi nói chuyện vu vơ thì tìm cách diệt tên soái vong kia, nhưng không có cách nào khả dụng. Chợt nhớ ra được một điều gì đó, Hải vội vàng mà đứng dậy: anh ba với anh Thành ngồi chơi, em đi có chút chuyện. Ba Sang đang nhấp chén trà nóng, nghe vậy thì Hải nói thì dừng lại mà hỏi han: thế bây giờ đi đâu? Chuyện gì là chuyện gì? Hải vừa quay lưng thì quay lại mà trả lời câu hỏi của ba Sang. Em sang nhà thằng Sị. Rồi Hải quay lưng mà đi một mạch tới thẳng nhà Sị. Đi gần tới nhà Sị thì Hải gặp Cam. Anh chàng đang leo trèo lên cái mái nhà để lợp lại mấy chỗ đã bị dột mưa. Thấy Hải đi ngang qua thì Cam đã kêu to. Ô, anh Hải đi đâu vậy? Hải quay qua lại mà không thấy ai. Cam lại kêu tiếp. Em trên này này, trên mái nhà đây này. Hải ngước lên nhìn lên trên cao thì thấy Cam đang ở trần nhà mà lợp mái. Hải đáp. Anh đi qua nhà thằng Sĩ. Cam lúc này thì mới buông tấm tôn xuống. Anh ta chỉ vào cái ngôi nhà lụp sụp kế bên mà nói. Nhà nó đây này. Hôm bữa em kêu nhà nó ở bên cạnh nhà em mà. Hải thắc mắc nhìn về hướng tay của Cam. Thấy một ngôi nhà nhỏ lụp sụp mà âm khí đang bao quanh ngôi nhà này. Hải hỏi lại Cam. Anh nhớ nhà thằng Sĩ ở khúc kia cơ mà. Cam lại cười rồi nói. Thì tức là lúc nó bị dở người ấy, còn vợ nó mất tích, không có ai chăm sóc. Em thương tình bạn anh em bao nhiêu năm, em dắt nó về đây ở tạm chỗ kho của nhà em đấy. Hải nghe vậy thì gật đầu mà cười, rồi nghĩ ở trong bụng. Mẹ cha, coi cái thằng nó xấu xấu mà tốt tính ghê chứ không biết. Cam cũng nhảy xuống dưới đất mà đi tới chỗ Hải rồi nói. Đi, để em dắt anh qua đó. Nói rồi Cam quay người bước đi về hướng của ngôi nhà lụp sụp kia. Hải đi sau Cam, hai mắt Hải đảo liên hồi mà nhìn từng luồng âm khí bao xung quanh ngôi nhà. Chưa biết thứ này xuất phát từ đâu. Hải chỉ quan sát mà chưa làm gì. Cam lúc này thì đẩy cánh cửa mà bước vào. Bên trong, Sị đang ngồi vẽ vời gì đó ở trên mặt đất. Thấy Cam bước vào thì Sị dừng lại mà đứng dậy vỗ tay rồi nói một cách điên điên dại dại. Tướng quân, tướng quân, tướng quân bắt lính, bắt lính, bắt lính nhá, bắt lính này, bắt lính hết, bắt lính đi hết, đại tướng quân. Cam lúc này mới đứng nghiêm rồi nói, ta là đại tướng quân đây, binh sĩ, mau ngồi ngay ngắn để ta hỏi chuyện nào. Hải hơi bất ngờ thì Cam quay sang nói, nó tự cho mình là quân lính, nên em phải giả làm tướng quân để nói cho nó nghe đấy. Ấy vậy mà thằng Sị lại chạy tới cái giường mà ngồi ngay ngắn, tay của nó chắp lại mà nói, tuân lệnh tướng quân. Hải lúc này bật cười, rồi đưa mắt nhìn một vòng thì thấy trong nhà này không có ma quỷ gì, chỉ thấy có âm binh đang đu lên người của Sị. Lại có một luồng âm khí dày đặc chạy trong đầu của nó. Hải biết Sị đã hóa điên do luồng âm khí và hai tên âm binh kia quấy quả. Hải đưa tay ra sau lưng mà bắt hỏa linh pháp, rồi vung tay mà đánh thẳng vào hai tên âm binh kia. Ngọn lửa đánh tới, văng hai tên âm binh kia ra xa. Sị lúc này mới giật mình rồi hoảng hốt mà la lên một tiếng thất thanh. Hải không nói không rằng mà tiếp tục đánh hỏa linh pháp vào hai tên âm binh. Một tên bị đánh thì tan thành khói bụi, tên còn lại thì thừa cơ hội định bỏ chạy. Hải thấy vậy thì bắt lôi ấn mà đánh tiếp. Tên âm binh kia thấy Hải có pháp lực cao cường thì đã vội vàng kiếm đường thoát thân. Nhưng lôi âm đã đánh tới, tên âm binh kia né người mà chạy tứ tung ở trong nhà. Hải lúc này mới lên tiếng mà gằn giọng. Là ai? Là ai đã sai khiến hại người? Không khai thì tao đánh cho tan thành khói bụi đấy. Tên âm binh kia không trả lời mà đưa tay thủ thế muốn đánh lại. Hải cười nhếch mép rồi nói. Tao nghĩ mày là âm binh của thằng Tẩu kia. Muốn đánh lại tao sao? Mày chưa có đủ tuổi đâu. Nói rồi, Hải lại bắt hỏa linh pháp. Lần này không chỉ một mà bốn đốm lửa đánh thẳng tứ hướng tới tên âm binh kia. Bốn ngọn lửa lao tới bao vây xung quanh, rồi đồng loạt đánh trực diện vào làm cho âm binh bị lửa thiêu đốt tan thành tro bụi. Cam đứng chết chân, chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Anh Hải, anh nói chuyện với ai vậy? Hải không nói không rằng mà đi thẳng về hướng Sị đang ngồi. Thấy Hải thì Sị tỏ ra có phần hơi sợ sệt rồi co rúm người lại. Hải đưa tay chụp lấy đầu của Sị mà ngửa mặt nó lên trên trời. Hải lại lấy tay theo hình hỏa ấn rồi điểm thẳng vào giữa trán của Sị. Rồi Hải đã kéo từ từ trên đỉnh giữa đầu rồi ấn mạnh mà xoay ấn thành hình vòng tròn. Ngọn lửa từ hỏa ấn từ từ xoáy vào trong, đốt tan luồng âm khí trong đầu của sị. Dần dần luồng âm khí cũng đã tan biến hết đi. Hải mới thả sị ra mà thôi bắt ấn. Sị lúc này mềm oặt ra như một cọng bún, siêu vẹo mà ngã quật ra ngoài đường. Cam thấy chuyện lạ trước mặt thì liền hỏi: "Anh Hải, anh làm gì thằng sị vậy?" Hải phủi phủi tay rồi nói: "Sị nó đã hóa dại là do thằng Tàu kia hại. Nó cho quân đeo bám rồi còn dẫn âm khí vào trong đầu óc, làm cho nó hóa điên hóa dại. Lúc nãy anh vừa mới đốt hết âm khí của nó đi rồi. Giờ thằng sị chuẩn bị tỉnh lại rồi đấy." Tại một ngôi nhà nhỏ ở trong làng, tên thầy Tàu đang làm lễ khấn vái trong một đàn lễ rất long trọng. Đặt ở giữa gian thờ là một cái ghế đen được lót vải đỏ. Thành ghế được khắc hai đầu rồng hai bên. Bên dưới là lư hương và một đàn lễ rất long trọng. Có cả heo quay và gà vịt các thứ. Tên thầy Tàu này tên là Kiệt, họ Tôn. Hắn là người gốc Hoa, cất công từ Trung Quốc sang Việt Nam để tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng với dòng họ của hắn. Kiệt ngồi xếp bằng ngay ngắn trước bàn lễ rồi bắt đầu làm phép. Lâm dâm đọc chú, hai tay chắp vào nhau, hai ngón cái và ngón giữa đưa thẳng lên. Mắt của hắn nhắm chặt mà miệng thì niệm chú thỉnh vong. Sau một hồi thì từ bên ngoài một luồng âm phong nổi lên cực mạnh, làm cho đồ vật bên trong bàn lễ kia bị gió thổi mạnh đến mức làm lung lay, muốn bay khỏi bàn lễ. Cảm nhận được luồng âm khí của vong mà hắn cần thỉnh đã về, vội vàng đổi tư thế từ ngồi xếp bằng sang quỳ sụp xuống. Cúi đầu sát khuất đất mà không dám hé mắt nhìn lên, rồi cơn âm phong đã chợt lặng xuống. Âm khí dâng lên làm cho Kiệt phải ngộp thở và lạnh đến thấu xương. Bên trên, một bóng hình cao to đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đầu rồng kia. Bóng đen đội cái mũ có trông nhọn, một bộ giáp phục thời nhà Thanh đen ngòm, trên thắt lưng lại đeo một tấm lệnh bài có chữ Tôn. Nhìn sơ qua cũng đã biết soái vong này trước kia là một tướng quân thời nhà Thanh. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này thì là do Kiệt cất công từ Trung Hoa sang mà dò la tung tích. Đến khi vùng đất này đã bị phát hiện có mùi âm khí cực thịnh của soái vong, Kiệt mới dừng lại vờ như người dân xứ khác xa cơ thất thế mà lên đây dựng nhà xin tá túc. Rồi từ đó hắn bắt đầu mời gọi soái vong này về mà cung thỉnh để thực hiện một âm mưu cực lớn của hắn. Soái vong ngồi chễm chệ trên ghế rồi cất tiếng nói như vọng về từ cõi xa xăm: "Đồ Tôn, ngươi cho mời ta về đây có việc gì vậy? Việc ta giao phó cho ngươi đã làm tới đâu rồi hả?" Kiệt lúc này mới vội dập đầu ba cái rồi nói: "Dạ bẩm Tôn tướng quân, Đồ Tôn đã làm thuật lại cho những kẻ ở đây phải gieo mình xuống dưới dòng sông kia mà tự tử, rồi lại còn bắt hồn bọn chúng về mà quy tụ vào đoàn âm binh của chúng ta. Những binh lính của Đại Thanh ta năm đó đã phải bỏ xác trên đất Nam này cũng đã được Đồ Tôn mời về mà dựng lại cơ nghiệp ạ." Soái vong ngồi trên cao nghe vậy thì gật gù mà nói: "Được, không hổ danh là con cháu nhiều đời của dòng họ Tôn ta. Vậy thì ngày hôm nay ngươi cho mời ta về đây là có chuyện gì hay sao?" Kiệt nghe thấy soái vong hỏi thì cúi đầu mà trình bày lại chuyện đụng độ với hai anh em Ba Sang và Hải. Và Kiệt mới ấp úng mà nói: "Hai kẻ đó từ đâu xuất hiện, hết lần này tới lần khác cản trở Đồ Tông. Nếu cứ để bọn chúng như vậy thì e rằng..." Soái vong kia nghe Kiệt nói với vẻ sợ sệt thì dậm mạnh chân xuống dưới đất, tay chống lên gối. Cú dậm chân của hắn cũng đã khiến cho xung quanh rền vang lên. Soái vong cúi người xuống mà quát: "Chỉ là hai tên cỏ rác mà ngươi cũng không dẹp được sao, thì làm sao cùng ta dựng lại cơ nghiệp chứ hả?" Kiệt hoảng hồn mà dập đầu liên tục xuống dưới nền đất nói: Dạ, Đồ Tôn sẽ tìm cách mà diệt bọn chúng. Mong Tôn tướng quân bớt giận ạ." Sau một hồi không thấy đáp lại, không khí cũng đã nhẹ dần. Kiệt mới dám ngước lên nhìn thì không thấy soái vong kia đâu. Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, đang suy nghĩ cách diệt hai tên kia thì Kiệt chợt thấy một lá bùa chú của mình đã bị bốc cháy dữ dội. vội vàng mà chạy tới dập tắt. Nhận ra lá bùa chú kia là thứ đang yểm xị, biết pháp của mình đã bị phá, Kiệt biết chắc rằng do Ba Sang hoặc là do Hải làm. Kiệt đứng nhau mắt mà tức giận một hồi lâu, rồi hắn gật gù mà cười nhếch mép. Dám đấu với ta sao? Rồi Kiệt đi thẳng vào bên trong phòng, mở nắp một cái quan tài lớn. Bên trong cái xác là của thị nương, vợ của sĩ. Cái xác của thị nương vẫn còn nguyên vẹn như đang ngủ bình thường. Lúc này thì thị nương đã không còn hơi thở, chỉ là một cái xác không hồn. Kiệt cười nhếch mép rồi lẩm bẩm mà nói. Tới lúc về nhà rồi, con khốn. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện của tác giả Huy Rùi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần tiếp theo của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh MC Ngọc Lâm Official vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.